chư Tông Đức Tăng trong đạo tràng xin thông báo chào quý sư cô và đoàn đại chư Phật tử. Dạ, xin cảm ơn huynh Di Thiện. Trước khi bước vào thời học hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thanh quý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo các công tác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bát Sa Ba Đa Ra Ba Sa Ma Sam Bồ Tát Sa. Con xin cung kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, con xin cung kính đảnh lễ ơn đức chư Pháp, con xin cung kính đảnh lễ ơn đức chư Tăng, con xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn Phật ứng cúng chánh nhận giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo các tấn tác sinh gia hội cho chư con đức Tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở tính. Bởi vì cái tâm sở tính này rất là đặc biệt. Như chúng ta đã có một cái khái niệm về trước của cái từ Sattha. Thứ nhất là nó là tâm sạch hóa cái đối tượng. Thứ hai là nó dẫn tới sự tự tin. Chính cái sự tự tin này nó làm cho con người tầm đạo đó dám dấn thân vào bên trong cái đạo lộ giải thoát và dẫn tới sự cứu cánh là thể nhập được bất tử. Nhưng mà trong quá trình đó cũng có rất là nhiều cái nhiêu khê. Mặc dù cái niềm tin của người Phật tử chúng ta đặt nơi ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Đối với ân đức Phật thì chúng ta không có thể nào mà nắm bắt được hết, hay nó càng cái khác và tìm hiểu cho hết về cái giới thanh tịnh của Đức Phật hay là cái trí tuệ của Đức Phật. Thì với một cái điện như vậy thì chúng ta chỉ còn có cái niềm tin mà đặt vào ân Đức Phật mà thôi, vì không thể thể nhập được cái ân Đức Phật. Ở riêng về giáo pháp thì chúng ta có thể yên tâm tin tưởng vào giáo pháp, bởi vì ân Đức Pháp này có công năng rất là đặc biệt. Như Đức Phật này dạy rằng á, là pháp này nó thiết thực hiện tại và đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, nó không có chần chờ ngày giờ và được người trí tán thán. Cái pháp nào mà người có cái thiết thực hiện tại nghe thì cũng rất là mơ hồ. Cái pháp mà nó không có trần trần ngày giờ và thiết thực hiện tại, cái là nó có kết quả trong hiện tại và nó có cái khả năng hướng thượng. Thì đôi khi chúng ta đi quá xa đến độ mà chúng ta buông lỏng mà chúng ta có thể có và có thể kiểm chứng ngay tại chỗ. Đây là một trường hợp mà một du sĩ có cái tên là Sivaka và ông có biệt hiệu là Moriya. Moriya là một cái lọn tóc hay một búi tóc. Du sĩ này có cái búi tóc ở trên đầu cho nên có cái biệt hiệu là Moriya, là người có búi tóc. Chữ Mori có nghĩa là cái búi tóc. Và vị này có cái tên là Sivaka. Và một hôm nọ thì khi đi tới gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn ở tại vườn ở khu rừng trúc nơi nuôi dưỡng những con sóc. Bây giờ du sĩ Moriya Sivaka mới hỏi Đức Thế Tôn là: mà Đức Thế Tôn, cái pháp được gọi là thiết thực hiện tại, mà như thế nào gọi là thiết thực hiện tại? Và làm thế nào mình biết được cái pháp nó khả năng hướng thượng? Và đến đây mà thấy được. À, như chúng ta thấy á, có những cái pháp mà trong giáo pháp của Đức Phật á, mà chúng ta có thể khó mà thấy, khó để mà đến được. À, như là những loại pháp thần thông kia nè, hoặc là với cái tha tâm linh, với tâm mình có thể biết tâm người khác. Nhưng mà ở đây chúng ta có thấy là cái trí tuệ của Phật rất là tuyệt vời. Ngài đưa ra một cái ví dụ mà hầu như ai cũng có thể nắm bắt và thấy rõ là cái pháp này nó thiết thực ở trong hiện tại và nó có khả năng hữu thực mà những người chuyến đều ưa thích, tức là tán thán. Họ nói với con ngài mấy ngày xin với cá và với nội tâm có tham, ngươi có biết rằng nội tâm ta có tham hay không? Với nội tâm không có tham, ngươi có biết rằng nội tâm ta không có tham hay không? Nghe vậy thì du sĩ xưa cá ta là bạch đưa tôn, nếu tâm con có tham, con có thể nhận biết tâm con có tham. Nếu mà tâm con không có tham, con nhận biết rằng tâm con không có tham. Thì nó nói con này dạ rằng này sư quán cá, đó là pháp thiết thực hiện tại. Mà rất là ngay trong hiện tại con hãy nhận thức được ngay, nó không phải là xa xôi hoặc là nó không phải là dịu dở gì cả. Nó tâm có tham, nhận biết được tâm có tham. Tâm không có tham, nhận biết được tâm không có tham. Và như vậy thì nó thiết thực trong hiện tại rồi, và nó có khả năng ấn tượng. Mà sao là cái nguyên nhân cái tâm tham nào nó sinh khởi lên nó mình biết rõ, mình biết rõ cái tâm tham này nó sinh lên do cái nguyên nhân nào. Nó do sắc, do thanh lương, do vị, do sức, hay là những cái pháp khả hỷ, khả ái, khả lạc. Đó là cái nguyên nhân mà khiến cho cái tâm này nó phát sinh tham. Có thể là thanh sắc, có thể là thanh âm thanh, nó có thể là tham những người hơn, nó có thể là tham những cái vị chất, nó có thể là tham đắm trong những cái sự bụng chậm im ái, biết rõ nguyên nhân đó. Và chính nhờ biết rõ nguyên nhân đó cho nên cái người ta, người có trí sẽ diệt trừ nguyên nhân đó. Trong đạo Phật của chúng ta không có diệt quả mà chỉ là diệt nhân. Bây giờ không có nhân thì cái quả kia nó không có, nhưng mà tin nhân là mình tạo những cái nhân thiện và đánh xa những nhân ác thiện. Nhưng mà tin quả và bởi vì đó là nó thiết thực không hiện tại, nếu nguyên nhân kia không có quả nọ cũng không. Nếu nhân sinh mà lên tâm tham mà nó không có, hoặc là áp chế nhân đó, hoặc là diệt trừ nhân đó, thì cái tham sắc nó không có, tham kinh không có, tham hương không có, tham vị không có, tham sức không có, ngay cả tham pháp cũng không có. Những pháp nào cả là khả ái, khả hỷ, nó dẫn dắt vào dòng sinh tử luân hồi thì người ta có thể biết được nguyên nhân đó và giải trừ đi. Và một khi mà tâm nó không tham thì đó là một cái pháp mà người trí ưa thích bán thắng, bởi vì người trí luôn luôn nghĩ rằng tâm tham là một cái nó dẫn tới những cái khổ, mà không tham thì nó dẫn tới một sự an lạc. Để cho người trí bán thắng. Và với một cái nội tâm mà có tham mà biết rõ nguyên nhân nó không có tham, để diệt trừ nguyên nhân nó không tham, diệt trừ nguyên nhân mà nó sinh tham đó thì bị chặt đứt, để rồi nó trở thành là một cái tâm không tham như vậy, thì đó là cái khả năng hướng thượng đi tới một cái mất đẹp. Và lúc con này đưa ra một cái hình ảnh khác, này sư bá cá, với tâm như có sân, như có biết rằng tâm ba có sân, với tâm nội tâm ngươi không có sai, ngươi có biết rằng nội tâm của ta không có sanh chán. Bạch Thế Tôn còn biết, nếu tâm con không có sanh, con biết rằng tâm con không có sanh. Và con có sanh thì con biết là tâm con có sanh. Vậy thì này tại có khả năng hướng thượng và người trí tám mắt với tâm sư của bạn nghe xong thì du sĩ bất nán, xin lỗi, du sĩ xin bất cán nguyên lưỡng tâm bảo mình tới con đời. Cho nên bởi vì pháp á, chúng ta tin vào pháp ngoài nó là còn có tham của sông xe rồi, nhưng mà chúng ta điểm vào trong cái nội tâm của chúng ta và chúng ta biết rõ cái tâm này nó có tham hay là không tham, tâm này nó có sân hay không sân, tâm này nó có si hay không si, đó là cái pháp mà thích không hiện tại. Do đó chúng ta mới thấy rằng cái nương tựa vào những cái điểm chánh yếu như vậy mà có một cái trí tuệ như vậy thì thật là tuyệt vời rồi. Cái vị mà chỉ ra được những cái nhiều sâu thẳm trong nội tâm mà gần như là từ người bình dân cho đến người trí thức có thể hiểu được, và đó vị ấy là vị Phật. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái niềm tin chúng ta đó đừng bao giờ đặt một cách sai lạc, đừng có do cái truyền thống mà cũng không do kinh điển. À, thậm chí có Phật Thế Tôn này dạy chúng ta trong bài kinh Tư Lường hay là bài kinh Tư Sát, hôm nay trước thì không, khi Như Lai nói một điều đó thì các thầy chế giỡn tin mà cũng chế bây giờ bỏ. Mãi dùng cái trí tuệ mình quan sát rằng là cái điều này nó có phải phù hợp với thiện hay không, để cái điều này có phải phù hợp với thiện hay không, rồi để rồi các thầy thực tập nếu như đó thuộc về thiện và hãy từ bỏ những gì thuộc về bất thiện. Thì nếu như nào mà các thầy chứng thật được những gì Như Lai dạy thì bây giờ các thầy hãy tin. Và hơn nữa là cứ một ngày trong bài kinh ví dụ muốn nhất là dấu chân voi hay là ví dụ dấu chân voi tiểu kinh, thì có một người bán phán với cô, thì một người khác hỏi là vì sao ông bán phán với cô, bởi vì tôi thấy rằng có bốn giai cấp có trí như là sắc đế lị, bà la môn, gia chủ và thường dân, hay là những sa môn bà la môn có trí khi tới luận đàm với sông Gotama hay là Đức Thế Tôn thì tất cả đều tán thán, cho nên tôi tán thán Đức Thế Tôn vì ngài có những cái dấu chân lớn như chân dời. Thì câu chuyện này đến tai Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn này phán dạy rằng những người này thấy được bốn dấu chân dời vậy mà vội kết luận bằng con dao lớn thì người đó vẫn còn có sai lầm. Mà bây giờ người này thấy thật sự là thì bây giờ hãy xác định đó là con dao lớn. Mà kinh mà ví dụ tiểu kinh do dấu chân do tiểu kinh đó thì chúng ta có thấy rằng cái niềm tin của chúng ta thì lúc nào cũng nhiều lắm, bởi vì nó có cái tính chất là trong sạch hóa đối tượng, cho nên khi mà nó hợp với cái sự tư duy của chúng ta, nó phù hợp với những cái phương hướng của chúng ta thì chúng ta dễ dàng tin lắm. Ở cho nên nếu như mà tin đất sai lầm á thì được gọi là mê tín, nhưng mà những cái điều mà sai lầm mà tin vào một cái quá kháng khích như vậy không thể mua lìa được thì trường hợp đó được gọi là cuồng tín. Cho nên cái đức tin này nó rất quan trọng. Nó tới giải thoát cũng chính vì nó, mà nó tới cái sự khổ gắng cũng chính vì nó, bởi vì nó đặt một sai lạc. Một khi nó đặt cái sai lạc thì nó không còn cái đức tin trong sáng nữa, mà nó đã bị ô nhiễm. Ô nhiễm ở trên cái những người mà học chi pháp cứ nói là tôi tin nó là có thiện pháp, mà xin nó không phải. Mà tin như thế nào mới có được thiện pháp, chứ còn không phải là cái niềm tin không là có thiện pháp, không phải vậy. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, vì quá tin bậc đạo sư của mình, mà cho nên là chúng cha một cô gái rất là xinh đẹp đã tin tưởng vào những vị thầy của mình, và cho nên nàng đã lập mưu với một sự kiên nhẫn. Giai đoạn đầu thì tới tự viện kỳ viên, giai đoạn sau thì náo lại kìa tự viện kỳ viên, rồi sáng mới ra về. Ai hỏi thì nó là đêm nay tôi ngủ chung cấp với Samon Gautama. Khoảng thời gian sau nàng mới giả cho người phụ nữ mang thai. Trước tiên cũng vì một cái niềm tin cho một đạo sư mình như vậy, mà cái đức tin lớn nghĩ nó tốt đẹp ở ban đầu đó nó đã bị sai lầm, mà nó bị lắm lôi, nó trở thành là ô nhiễm, nó không còn nguyên vẹn một sự trong sáng nữa. Để cuối cùng nhà nàng bị đất rút. Có trả một cái một chuyện thứ hai cho chúng ta thấy là quá tinh già của bậc đạo sư của mình, mà một người hiền lành tốt đẹp, người khỏe mạnh đã trở thành một tên cướp xác nhận. Đó là trường hợp của Đức Angulimala. Đức Angulimala là một cái người rất là tốt đẹp, ngài chưa từng biết nói dối. Và trong khi mà lớn lên á, được cha cho đi học ở kinh thành Takashila, với một cái sự thông minh thiên phú, với một cái sức khỏe, thì ngài Angulimala đã vượt trội tất cả các bạn đồng học, thậm chí có khả năng vượt từng cả vị thầy của mình. Rồi do như là dàn xỉn của các bạn đồng môn, vị thầy mới nói là này Angulimala, ông ta có được một cái pháp thuật gọi là trường sinh bất tử. Nhưng mà cái pháp thuật này muốn luyện được nó á, khả năng luyện được chỉ từ là con. Vậy thì con hãy giết cho được 1000 người, lấy 1000 cái ngón tay về đây, nấu một loại thuốc lên, sau khi con uống lên thì con sẽ là trường sinh bất tử, và con sẽ là cư ngạ vô địch. Hãy cho tôi nhờ như thầy của mình như vậy, thì một từ người hiền lành, một người tốt đẹp đã trở thành một gã cướp sắc nhật. Thậm chí nếu mà không có cái cơ duyên ở trong tiền kiếp, thì hôm ấy gã cướp sắc nhân Angulimala có thể giết chết mẹ mình, bởi vì khi đó ông đã không còn phân biệt được ai là ai cả, thần trí đã bị mê loạn. Nhưng như là nó có thứ có cho anh Đức Thế Tôn, ngài ngủ tới khu rừng mà. Còn cái câu hỏi là tại sao cái bà mẹ của ngài Angulimala lại đi tới khu rừng đó làm gì? Tại có nguyên nhân gì mà bà đi tới khu rừng ấy chứ? Nó đột nhiên mà đi tới à? Mà chúng tôi cũng tự cái lòng thương con mà ra. Bởi vì gã cướp sắc nhân Angulimala này rất là giỏi, ở cho nên Đức Vua Ma Cân Nặc đã quyết định là triệu tập một đại đội hùng binh bảo từ giả cướp sát nhân, chỉ một người ra mà một cái đại đội hùng mạnh để mà đi tới vườn đó giết chết giả cướp sát nhân đó. Thì nghe tin vậy, ông Bà La Môn, cha của anh Angulimala về mới nói với người vợ biết rằng đó là năm nay về đức vua sẽ cử đại đội hùng binh để bế khu rừng, có A Hùng Xá con trai của ta ở trong đó để giết đi với con trai rồi. Thế bà mẹ thương con mới nói là mẹ ông hãy thông báo cho con mình biết mẹ ông tốn gì. Thì vị bà la môn này cương trực mới nói rằng nó đã tạo những cái lỗi lầm quá lớn, nó đã giết rất nhiều người, thì cái tội nghiệp này nó phải trả nợ, ta không thể trợ giúp một kẻ cướp sát nhân như vậy. Nhưng mà tình thương con quá mạnh cho nên mà mẹ đi tới vừa đừng mới thông báo cho anh Guatemala tốt đi. Nhưng mà không ngờ rằng á, đứa con của bà bây giờ thần trí là bị hôn mê. Anh Nguyên hóa chỉ cần biết tiền giết thôi. Và như là nó tới cho đứa con nhà nhắm suy ngẫm là nếu mà như là tới trễ, anh Nguyên hóa sẽ giết chết mẹ mình. Cho dù thần trí bị hôn án, nhưng mà nhớ cái tội mình giết mẹ vậy thì đạo quả sẽ không có được. Cho nên ngài ngự tới trước. Vậy anh Quy Ba Lá nhìn thấy một người đàn bà và một vị sa môn, mà thấy vị sa môn nó cường tráng khỏe mạnh, trong khi một bà lão thì già yếu ớt. Vậy anh Quy Ba Lá cũng nghĩ rằng nếu mà ta giết bà lão yếu ớt này đâu có xứng đáng là một anh hùng, ta giết ông sa môn mà khỏe mạnh kia được. Cho nên trần quân được Đức Thế Tôn, và trong kinh nói là được ba do tuần, tức là khoảng 480 số, nhưng không phải chạy đường bằng phẳng mà chạy trong rừng, đó là chạy những đường cong quẹo. Mấy cái khác vẫn nói cho ngày dùng thần thông là khiến cho anh Quê Ba Lá đó phải tốn sức nhiều, phải tốn sức nhiều cái ác tâm nó giảm xuống. Đúng là ngày như từ cái cội cây này xuất hiện qua cội cây khác kìa. Anh Quyên Má Lá mới vừa thấy ông Sa Môn ở cội cây này rượt tới thì thấy ông Sa Môn xuất hiện ở bên cội cây kia là trước vừa rồi như vậy. Sự nhiễm của đứa con này kéo dài như vậy để cho cái ác tâm của trong tâm của anh Quyên Má Lá giảm thiểu xuống. Và sau cùng thì nhà đã tới độ anh Quyên Má Lá, nhưng ở đây muốn nói rằng họ do tin tưởng vào cái điều sai quấy của vị tà sư mà anh Quy Ba Lá đã trở thành một tên cướp sát nhân như vậy. Cho nên Đức Phật làm cái điều mà đặc biệt với chúng ta, dẫn dắt chúng ta lên ngàn cảnh cũng nó mà đẩy chúng ta xuống đau khổ trong dòng khổ cảnh cũng chính là nó là con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta không đúng thì nó sẽ tác hại vô cùng. Như vậy thì cứ câu hỏi rằng là cái đức tin này có bao nhiêu loại, xin lỗi gì, nếu tính về cấp bậc của một con người hay là của chúng sinh thì có hai loại: một là thánh tính, hai là phạm tính, tức là đức tin, niềm tin của bậc thánh nhân và cái sự tin tưởng của phạm nhân. Cái đức tin của bậc thánh không bao giờ lay động, cho dù cái hiện tượng nó giống như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà các ngài vẫn suy xét để mà thấy rõ, biết rõ và hiểu rõ. Tôi thề rằng ở trong bản sách giải Kinh Pháp Cú có một câu chuyện là có một ông Sư Bát Bất Thán, tức là thiện giác, nhưng mà trong tiền kiếp vì nhổ nước bọt trên người của vị Phật Lục Giác và mã lị rằng ông là kẻ đê tiện hay là kẻ bần tiện, trong cái ác quả đó vào trong thời Đức Phật, ông hay xâm vào cái dòng dõi Hạ Tiện, tức là một người đi kiếm củi trong rừng. và do nhổ nước bọt vào trong thân của Đức Phật mà chết như vậy, và cho nên ông bị cùi. Mỗi lần họ đi vào rừng tìm vật thực hay sợ tìm củi không có, nói lòng ông nghe tới kỳ viên để tìm những tàn thực của chư Tăng. Hãy như là ông đã đến trên đất nước Tôn Ngài thuyết tâm giảng một bài pháp, và ông là chứng quả gì đâu, ông không hoan với thánh quả mình, và ông biết đây là cái nghiệp báo mình là phá. Rồi ông trở về nơi cư ngụ của mình. Lúc giờ Ma Vương ngẫm nghĩ là không biết là cái âm cùi này đó ông có thoát khỏi cái dòng kìm bỏ mình hay chăng. À, cho nên Ma Vương hóa thân như là Đức Phật, anh đi tới nơi ngụ của Sức Bát Bát Tá, mới nói rằng này Sức Bát Bát Tá, khi nãy như ai giảng pháp đó thì có một sơ sót, mà các pháp hữu vi có khi là vô thường. Nếu mà ông tin được như vậy, Như Lai sẽ giúp cho ông thoát khỏi cái chứng minh cùi rồi. Nghe vậy thì ngài Xuất Bất Bất Thá ngạc nhiên, và với cái qua nhận thức thì các pháp hữu vi đều là vô thường. Khi nãy Đức Bon Ngài cũng giảng như vậy, tại sao bây giờ ngài nói lại một cách khác như vậy? Và ông vẫn nghĩ đây chứ không phải là Đức Thế Tôn mà là ác ma giả dạng. Cho nên ông trả lời rằng á, à thưa ngài, cái bệnh cười của tôi có đó là do cái quả của tôi quá khứ đó, một cái ác nghiệp của tôi. Mà đã khi có một cái ác nghiệp chỗ quả rồi thì không có ai có thể cản trở được. Còn khi có nhận thức rằng là tất cả các pháp hữu vi cũng đều là vô thường, à không có một cái pháp hữu vi nào mà có lúc thường lúc vô thường cả, như vậy ông không phải là Đức Phật rồi, ông hẳn là Ma Vương giả dạng. Ma Vương nghe nói vậy xong thì biến mất tại chợ. Câu chuyện này cho chúng ta thấy là dù cho y tan như Đức Phật nhưng mà nói sai pháp như vậy, nó không đúng pháp như vậy, thì cái niềm tin của bậc thánh không bao giờ bị lay động bởi bất kỳ một cái hình tướng nào. Nhờ y cứ vào pháp chứ không y cứ vào người. Bởi chính như bậc thầy dạy cho chúng ta ở trong bài kinh Đại Lão Niết Bàn, tức là Bát Niết Bàn Á. Lần này chư vị cô sau khi mà Như Lai đã Niết Bàn rồi đó, chính pháp và luật của Như Lai, chính thầy là thầy của các thầy. Nói đây con này không có duy ngôn trở lại là có ai là cái người lãnh đạo tâm chứng. Nếu con này không hề duy ngôn lại là tâm đoàn phải ở dưới quyền của bất kỳ ai, mà là ở trong pháp hoặc luật này. Như là ta mất rồi thì kinh luật là thầy, hay là pháp luật là thầy. Bất kỳ những hình thứ nào đó thì cũng không làm cho cái niềm tin của cái vị thánh lung lay đổ vỡ. Còn riêng phần tính của chúng ta thì có thể có khả năng lung lay đổ vỡ, mà có một cái số một nguyên nhân mà lung lay đổ vỡ đó đó. Và lý do gì? Nãy chúng ta là cái niềm tin chúng ta đặt vào tâm bảo, có đôi khi mà lung lay đổ vỡ đó là do những ảnh tượng bên ngoài, mà không đi cứu vào pháp, không đi cứu vào luật. Chúng ta không chịu tin pháp, chúng ta không chịu tin luật, mà chúng ta tin vào cái hình ảnh bên ngoài, tức là thầy ta hoặc là những cái người thân của ta. Ở mặt khác, cái niềm tin chúng ta dễ bị đổ vỡ bởi vì nó bị xen lẫn bởi cái tham trong đó, cái tham trong đó. Mỗi khi mà chúng ta nghe đọc những cái bài kinh hoặc là những mẫu chuyện cái bà Visakha hoặc là những bà đại chúng nữ, hay là những mẫu chuyện của những người làm thiện được hưởng có lành ngay trong hiện tại, không vậy? Những bao nhiêu người khởi lên cái ao ước cái điều đó. Rồi chúng ta đảnh lễ Phật và cầu nguyện là nó sinh ra cái phước mà con đảnh lễ anh Đức Phật, ngài xin con được giàu sang. Cái phước đó có thể tạo ra giàu sang được chứ không phải không, nhưng mà nó còn bị những nghịch duyên nó chưa có, cho nên nó chưa có thể thành tựu được. Không phải chờ đợi, mà chờ đợi lâu dài kiên nhẫn không có. Cho nên niềm tin bị lôi sụp cuối cùng là đánh mất rồi. Thế thôi, tham gia vô trong cái nhà Phật này tâm bạo bước nhiều quá mà sao thấy an lành đâu, không thấy. Thấy toàn là những cái mất cắt rồi không ạ. Nó mất đi cái niềm tin. Thứ nhất là do ma, thứ hai là do những cái chú ngại. Mà chúng ta phải hiểu rằng á, như một con thuyền mà nó coi xuôi theo dòng nước á thì rất là nhẹ nhàng, đi rất là êm ái. Nhưng mà nếu mà đó nó lên là giờ nó xuống hát rồi đó thì có thể là đổ vỡ con thuyền đó, và người trên thuyền nó có thể bị mệnh chung để sâu vào trong cái lòng đại dương chẳng hạn, hay là dưới đáy sông chẳng hạn. Nó giai đoạn đầu tiên nó có điện máy, thấy lại người muốn tìm một cách an toàn á, người bơi ngược rồi cái dòng nước để đi vào trong một bến cảng an toàn hay là một bến đầu an toàn. Họ đi ngược gió hoặc là đi ngược cái dòng nước nó cực khổ vô cùng, nó không có y mã chút nào cả. Như thế nào cũng vậy, với một cái tâm chúng ta chạy theo cái dòng thân ái thì nó nhẹ nhàng lắm, nó yên tôi lắm. Nó đi ngược lại cái dòng thân ái nó cực kỳ gian nan mà cực kỳ chướng ngại. Cái quả lành mà chúng ta tạo được nó chưa kịp thời trổ, nó sẽ trổ nhưng mà nó chưa kịp thời thì đã vội vàng phá bỏ, không còn tin. Nguyên nhân bởi do những cái chướng ngại, do những cái trắc trở. Nguyên nhân mà khiến cho cái niềm tin chúng ta bị thối giảm nữa là do sân, do sân. Trước đây có những người Phật tử rất mến mộ chùa chiền, làm những cái công tác cũng như cái mở rất là tốt. Nhưng mà bất ngờ gặp một vị sa môn nào đó hay là một vị thầy nào đó, rồi bất mãn vị thầy đó tự nhiên mở lắm, không còn nữa, nhà ta mở nữa. Không thích vị thầy đó là tốt, nếu như vị đó không có đáp ứng được những nhu cầu của mình. Nhưng mà sinh viên mình đừng bao giờ bỏ ta mở, bởi vì vị đó chỉ là một cái cá nhân. Mà thế nhân là phạm nhân thì có những cái lúc mà nó thể hiện những cái bản chất rất là thô thiện, nó thể hiện những bản chất mà rất là ác quấy xấu xa. Nên rằng những hành vi là chúng ta đang thuyết giảng như vậy hiện tại đó là chúng ta sống theo cái trí, là cái thứ đẹp cả, bởi vì nó là thiện pháp, nó là cái tâm thiện. Nhưng mà sau cái thời giảng xong rồi đó thì cái bản thân của ngũ quẩn này nó chỉ qua một cái đường hướng khác, mà nếu không khéo léo thì nó sẽ dẫn tới cái gì? Nó dẫn tới những ác bất thiện pháp không phải. Mà khi mà dẫn tới ác bất thiện pháp sinh khởi vậy thì nó coi bài ra những cái hơi thật xấu. Nói là tầm xấu chỉ là cuộc cá nhân của một người, nó không ảnh hưởng gì tới anh Đức Phật Bát Tăng cả. Quý vị có thể lìa bỏ người này, có thể lìa bỏ người kia, nhưng xin khuyên đừng bao giờ lìa bỏ tâm ạ. bởi vì ông đức phật, ông đức pháp, ông đức tăng không hề có ô nhiễm. Như đức tịnh, đức tuệ, đức của đức phật không hề bị ô nhiễm. Những cái pháp mà khéo thuyết, những cái pháp mà hướng thượng, những cái pháp mà có thể dẫn người khác đi từ bờ me đến bến giác đó, những cái pháp đó nó không có bị ô nhiễm, nó không có lỗi lầm. Bốn thánh quả, sơ nhị tam tứ quả, rất công sạch, rất là tuyệt vời, là cái thánh quả đáng mong cầu, đáng nào ước. Những thánh quả đó không có lỗi lầm. Chúng ta có thể từ chối vị thầy này đi tìm vị thầy khác, từ chối vị thầy khác đi tìm vị thầy gì khác nữa, nhưng mà đừng bao giờ từ chối Tam Bảo. Quý vị không thể, có thể là không đi chỗ này đi chỗ khác, nhưng mà đừng bao giờ từ bỏ Tam Bảo cả, luôn luôn giữ gìn Tam Bảo, đó là nơi luôn tối thượng. Cái phần tính bị thay đổi đó bị do tâm sân vẻ, rồi cái phần tính này cái bị thay đổi cũng do tâm si các bạn, mê lầm sai lầm. Một trong những sai lầm đó nó dẫn tới như cái là nó làm bị bệnh nhơ, hay là nó làm cho bị ô nhiễm đó, nó rơi vào một cái tà tính là tính sai đó, đó là tà kiến. Anh như là trong thời Đức Phật giác, người ta có quan niệm rằng ở trong mỗi cái thân quẩn này có một cái tiểu ngã, và một cái tiểu ngã này nó được một cái đại ngã là phạm thiên cho cái hơi thở hay là cho sự sống. Mình cố gắng tu tập về thiền tịnh để mà sinh về cõi phạm thiên, hòa nhập vào đại ngã. Ở qua đây có bài luận gì không? Mà quan niệm nó đến bây giờ vẫn còn tồn tại, chứ không phải không còn tồn tại. Cho dù là những người phật tử chúng ta có tham gia là nhập phật viên nữa, nhưng mà vẫn tin rằng có cái linh hồn trường tồn bất biến chẳng hạn. Một cái linh hồn đó, nếu như dùng cái danh từ linh hồn để mà bảo rằng đó là một cái sự chuyển đổi từ cái này sang cái khác, thì cái là cái tâm thức từ cái này sang cái khác được, thì chúng tôi còn chấp nhận. Nhưng mà bảo rằng cái linh hồn để trường tồn bất biến thì không chấp nhận được, nếu không thay đổi thì không chấp nhận được. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người dạy rằng tất cả các pháp vô vi luôn luôn nó thay đổi. Sattva sankhara anicca tính, mà cái chúng ta đây nó hay là bất kỳ chúng sanh nào đó, nó cũng chỉ có cái năm dưỡng mà thôi, là sắc, thọ, tưởng, hành, hay thức mà thôi. Tuy nhiên rằng quý nào có quan niệm rằng cái thức này nó trường tồn bất biến nó chăng nữa, thì dĩ nhiên nó cũng thấy rõ rằng nó là nó có thay đổi. Ở lúc trước nó sanh, lúc này nó không sanh, lúc trước lúc này nó bất thiện, lúc trước nó không tham, bây giờ nó tham. Họ cho dù rằng có một cái linh hồn truyền vào lúc biến cái chăng nữa, thì nếu như tại nhà ác nghiệp và tái sinh với khẩu cảnh, điều này người Phật tử cũng đã tin. Vậy thì cái linh hồn truyền vào lúc biến á, từ con người chuyển thành một con thú chẳng hạn vậy, thì chúng ta có chấp nhận là con thú ngang bằng với mình không? Mọi người Phật tử chúng ta cũng tin vào cái nghiệp báo, tức là bao nhiêu nghiệp thiện thì sau đó tái sinh lên cõi trời. Thành ra thì cái linh hồn của một vị thiên nhân và linh hồn của một con người vậy đó, chúng ta có chấp nhận nó ngang bằng hay không? Hay là chúng ta có ý niệm rằng nếu như là cái linh hồn mà được tái sinh chư thiên nó thông minh hơn, nó hoạt nát hơn, nó lanh lợi hơn, nó nhạy bén hơn, còn nếu mà tái sinh xuống làm một con vật, con gà, con heo, con bò, thì cái linh hồn đó nó bình bổng hơn, nó chậm lục hơn, mà nó không có nhạy bén hơn, nó nguy hiểm hơn. Mà nếu lại chấp nhận một sự kiện nó diễn ra ngay trong thực tế như vậy, thì cái linh hồn này nó có thay đổi hay không? Người trí sẽ thấy là nó vẫn thay đổi. Vậy thì cái linh hồn này nó không thể cường độ bất biến được thôi, nó sẽ bị thay đổi. Đúng như Phật nói dạy, tất cả các pháp vi đều thay đổi. Ở cho nên các bạn nghe dạy là cái người nào mà bán cái tự ngã đó, tin vào có một cái tự ngã đó, mà tin vào tự ngã là tin sai, mà tin vào tự ngã đó, tức là dạng tà kiến. Cho nên cái tà kiến đây nó còn hàm ý, nó còn do tham do sân, tức là chi pháp của nó thuộc về tham, chi pháp của nó thuộc về sân, và chi pháp của nó thuộc về tà kiến. Mà nếu mà kháng kích dòng cái điều mà sai lạc quá đậm đà, không thể buông bỏ được, thì nó trở thành là cuồng tính. Mà cuồng tính thì rất là nguy hiểm. Cho nên nói về cái phàm tính là chúng ta có hai dạng, một dạng là chánh tính và một dạng là phàm tính, và tà tính của phàm nhãn. Phàm là chánh tính của phàm nhân chúng ta trình bày như vậy trong bài trước rồi, tức là chúng ta tin nhân, tin quả và tin nghiệp báo. Và thế nữa chúng ta tin vào cái tuệ giác của Đức Phật. Cái trí tuệ của Đức Phật rất là tuyệt vời, mà chỉ là những cái điểm sâu thẳm mà chúng ta phải suy ngẫm, phải thấy được những nét hay đó. Như tôi có thuyết giảng về bài kinh Áp Giá, kinh tự Áp Giá, ngay trong nhiều từ thơ đó, ngay trong nhiều từ thơ sau này chúng ta la hán nhưng trong giai đoạn đầu thì cũng đã sai lầm về hấp tấp. Là có một cái du sĩ, một du sĩ họ đi tới hỏi cái vị tỳ khưu này, ngài có tên là Samithi, hỏi là nếu như một cái người mà hướng về thân nghiệp, hướng về nghĩa nghiệp, hướng về trí nghiệp, thì người này cái cảm thọ hay là cảm giác như thế nào? Thì ngài Sâm Thí đang lắng tử về cái sự khổ của nhân tâm động luân hồi, cho nên trả lời một chiều rằng du sĩ, những người nào mà hướng về thân nghiệp, hướng về ngữ nghiệp hay là ý nghiệp thì chỉ có cảm giác thật khổ. Du sĩ này mới nói là xin lỗi, du sĩ này không phản bác mà cũng không có quan hệ, muốn về bỏ đi. Thì ngài Sâm Thí đang câu chuyện này đang trình bày với tôn, với tôn nhà nó kiểm tách rằng thật còn kẻ ngu. Tại sao ngươi trả lời một chiều như vậy? Mà trong khi du sĩ đó hỏi về ba cái loại thọ, thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Thế không phải vì sao ông biết cái đời là khổ? Nó phải chỉ ra những cái nét sâu thẳm của đời là khổ đó là gì? Nếu nó không thì cũng là một chiều đấy. Thế còn ngày dạ này á, cho nên trả lời như sẽ là giá một thân nghiệp, giá một ngữ nghiệp với một ý nghiệp mà hướng về là thọ, tức là tại những chuyện này hướng về là thọ, người đó sẽ cảm giác thọ lạc. Nếu thân nghiệp, ngữ nghiệp hay ý nghiệp hướng về thọ khổ thì người này sẽ cảm nhận thọ khổ. Và nếu như thân nghiệp, ngữ nghiệp hay ý nghiệp hướng về thọ xả thì người này sẽ cảm nhận thọ xả. Mà thọ như vậy chứ không phải là nhất hướng được. Khi nói là đời là khổ chứ gì cũng khổ lắm, phải dẫn chứng là cái khổ nào. Ví dụ thời là khổ cũng khổ, nó cũng khổ do cái tính chất khổ của cái an lạc đó là gì, nó chính là bị vô thường. Còn cái khổ. Cái khổ thở chúng ta biết là cái khổ thở đúng rồi. Thì nó giống như cái mũi tên nè. Thì là cái rút ra cái mũi tên rồi thì nhận lại là cái dấu vết. Dĩ quá thương. Mà dĩ quá thương đó là dĩ ăn của cái khổ còn tồn tại. Rồi họ xả cũng như khổ. Cũng như khổ. Mặc dù chưa hẳn biết thức nó một cách rõ ràng là, nhưng mà nó không sẽ chuyển qua thọ hỷ mà nó chuyển qua cái thọ ưu. Phải nhận thức biết như vậy. Còn nói là đời là khổ thì nó khổ cái gì? Cái gì cũng là khổ lắm. Xin ơi đừng có đi qua mức độ như vậy. Đâu phải không có lợi vậy đâu. Đó là pháp của Đức Phật là thiết thực hiện tại. Còn nói là cái điều non hiện tại. Chứ mà nói đời là khổ chính là cái nói gì cái bể khổ của sinh tử của hồi mà thôi. À nhưng mà dù tôi lăn trong dòng sinh tử của hồi nha, cái khổ sinh tử hồi vốn có. Nhưng mà đôi khi sống mãi mãi trên thể chư thiên giống như cái quán trọ đầy đủ tiện nghi vậy. Để lúc nào đó ra đi vĩnh viễn không quay trở lại nữa. Rất là vi phật. Thì sống trên gọi gần cảnh giới chư thiên đó, nó cũng là cái quả lành của những thiện nhân. Nó có lành đây là vị đại đế hay vị chủ nguyên vương, nó có sự an lạc chứ sao không. Nhưng mà còn cái khổ vẫn còn sinh tử hồi nữa thôi. Tức là còn bị cái khổ sinh diệt. Khổ sinh diệt. Đây là tránh cái khổ sinh diệt nó thì mới chứ khổ. Thân chúng ta luôn luôn bị sinh diệt. Thọ này cũng luôn luôn bị sinh diệt. Tưởng này cũng luôn luôn bị sinh diệt. Thức này cũng luôn luôn bị sinh diệt. Các pháp hành này luôn luôn bị sinh diệt. Lúc thì có thể hành thiện, lúc có thể hành bất thiện. Có thể có những lúc hành mà không thiện không bất thiện. Chứ phải không? Có những lúc mà chúng ta thực hành mà không thiện không bất thiện á, như là chúng ta ngủ chẳng hạn, thì bác hóa nghĩa cũng trôi chảy vậy, nhưng mà nó không hành thiện, nó cũng không phải là bất thiện. Ở lúc đây chúng ta ngủ, sắc pháp này cũng sinh diệt, tăng chúng ta cũng sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Nhưng chứ nó không phải là nó đứng yên chỗ. Nếu khổ sinh diệt nó, phải chỉ ra như vậy. Nhưng nói gì cũng khổ lắm, thì có chừng là một chiều. Hồi giả là, ngay cả nghiệp báo mà ngồi tử chúng ta tin á, chánh tính á, chúng ta cũng phải xem xét lại nữa, chứ không phải chỉ là cái gì chúng ta cũng đào đổ thời là nghiệp báo thôi. Không phải. Mà cái gì cũng là nghiệp quá khứ hết, cũng không phải. Nhưng mà còn phải xem xét lại điều này nữa. Đúng không? Mà điều này sinh ra trong Tân Kinh hoặc là Văn Chi Kinh. Thì có vô sĩ gọi là Moriya sông cá mà chúng ta nhắc hồi nãy đó. Hỏi Đức Tôn là mà Đức Tôn có những chủ thuyết là những cảm thọ mà chúng ta có trong hiện tại này thôi. Họ lạc khỏi khổ hay là họ xả đó là do nhiều quá khứ phải không? Đức Tôn này có ý kiến gì về vấn đề này? Mà thời đó phần Tôn cũng tin là như vậy. Mà ngay cả hiện tại này người Phật tử chúng ta cũng tin là như vậy. Hãy gặp gì mà bệnh bạn khổ do nghiệp. Mất đồ với do nghiệp. Nhưng là bất khê. Ở buồn phiền ngay do nghiệp bất khê. Thế hẳn rồi. Mà không phải nha. Ở tới nghiệp báo đã làm. Nhưng mà chúng ta cần phải cẩn trọng. Xem xét lại. Nếu mà chỉ ra cái mà thiết tình hiện tại cho môn giá sân cá này. Môn giá sân cá với đàn mà chặn ngăn cổ ngươi đó, ngươi có cảm thấy khổ không? Nhà bạch chúng tôi khổ à. Cái mật mà nó tiết ra nó không có điều hòa đó, nó không thể bị bệnh hoạn khổ không? Nhà bạch ngài khổ không? Và những cái chất nước mà nó ăn vô nhiều quá hoặc nó thiếu kém á, như cái cảm thấy khổ không? Nhà bạch ngài khổ không? Ông ơi, những chất gió nó lai động trong thân của ngươi nó không có được điều hòa đó. Ngươi cảm thấy khổ không? Nhà Phật biết ơn khổ. Rồi cái thời tiết nóng bức ha, ngươi có cảm thấy khổ không? Nhà Phật biết ơn khổ. Rồi sự công kích bên ngoài đánh vào như con người đánh ngươi, cái người mắng ngươi, cảm thấy khổ không? Nhà Phật biết ơn con không thấy khổ. Ở đây con này liệt kê ra tất cả là 8 nguyên nhân để mà phát sinh sự khổ, là mật, đàm, gió, nước, thời tiết, sự nghịch vận nữa. Tức là khi gặp những cái vận không may đó mà nó không có suôn sẻ, cảm thấy ô tô phiền muộn không? Nhà Phật ngày có. Cho nên là mật, đàm, nước, gió, thời tiết, những cái nghịch vận, sự công kích từ bên ngoài vào, và thứ tám đó là nghiệp. Cho nên cái gì mà cái cảm thọ khổ hay cảm thọ lạc đó, hay cảm thọ không khổ không lạc đó, mình tin nghiệp báo ra rồi, nhưng phải dùng cái trí tuệ coi là cái nguyên nhân này đó, cái khổ thọ sanh lên cho đâu, nó phải do nghiệp hay không do nghiệp. Nguyên nhân mà sanh lên lạc thọ do gì? Do phải do nghiệp hay không do nghiệp. Mà khát nước khổ, uống một ly nước nào hết khổ phát sanh lạc. Như vậy cái nguyên nhân mà phát sanh lạc này nó do nước mà. Thân thể tứ đại điều hòa, chất gió nó không có làm chạy quá, nó không bị cái nhồi máu, nó không bị lên con sông, nó cảm thấy thoải mái, thọ lạc. Đàm nó không có chặn cỏ, không bị ho, không bị gì đó, thoải mái. Đó là thọ lạc. Đúng rồi. Thằng cuối cùng mới lỗi do nghiệp được. Chúng ta phải coi cái nguyên nhân mà gà đến hiện tại này, nếu nguyên nhân trong hiện tại này không có, thì lúc đó mình mới kết luận do nghiệp. Chứ không kết luận do nghiệp hết, không phải. Nhưng người đang khỏe mạnh vậy đó, ăn rồi mà sợ cũng không có phù hợp. Mấy người mà ăn có chất tâm, người ăn cua đinh từng bước do mỗi ngứa gãi lên ở do nghiệp, nó không có cái thiết thực trong hiện tại, nó không có cái tính hợp lý cho mình cả. Mà tính vậy là tính sai, tính vậy là tính do si. Mà phải coi cái nguyên nhân nào ở trong hiện tại này để nó dẫn tới cái khổ thọ đó, nó dẫn tới cái lạc thọ đó, nó dẫn tới cái không khổ không lạc đó. Sau khi kiểm tra xong rồi đó, thì nếu không tìm thấy nguyên đó thì mới có thể kết luận đó là nghiệp. Đó là cái niềm tin đó đó, nó là chuẩn xác, nó chuẩn xác. Rồi bây giờ có câu hỏi rằng thế nào, bây giờ thế nào á là xác định là chấm tính là bà hay là tạp tính. Và chúng ta nhớ rằng là cái điều mà niềm tin chúng ta không thể thiếu gì trong cuộc sống này. Do dù người đó không có tin Phật, không có tin bất kỳ tôn giáo nào hết, thì họ vẫn tin rằng cái cuộc sống của họ tốt đẹp. Chính vì mãnh lực mà tin rằng cái cuộc sống trong tương lai mà tốt đẹp, là người đó mới có đủ khả năng nắm lấy sự sống để mà sống, để mà tồn tại. Thì cái niềm tin này nó không thể thiếu được trong cái cuộc sống của chúng ta được. Như vậy thì để mình xác định tin đúng hay tin sai đó, đó là một cái điều rất là quan trọng. Mà xin thưa vậy đó, sau khi mà trình bày với quý vị qua hai bài, tức là hai cái thời gian, thì chúng ta sẽ có cách đặt niềm tin. Thứ nhất là đặt lên người hoặc lấy suy mình hoặc là một cái chủ thứ nào đó. thông thường niềm tin chúng ta sẽ đặt vào một trong ba đối tượng này, hoặc là người, hoặc còn đứng siêu hình, hoặc là một cái chủ thế nào đó. Cho dù rằng xin thưa quý vị, là cho dù rằng hiện nay cái người phật tử chúng ta đặt niềm tin vào chủ thuyết của Đức Thế Tôn, đó là giáo pháp này, nhưng mà đừng bao giờ mù quáng, đừng bao giờ mù quáng, không dỡ tin mà không dỡ bỏ. Cho dù bất kỳ vị giảng sư nào, cho dù bất kỳ một vị thiền sư nào có thuyết giảng, chúng ta không dỡ bỏ mà cũng không có dỡ tin. Thái độ của chúng ta là như vậy. Bây giờ chúng ta chưa nói cũng hay hãy xác này, đây là cái trường hợp mà Đức Sát Lợi Phật một lần nữa Đức Sát Lợi Phật tuyên bố với Chư Thiền Cô rằng: ngay này Chư Thiền Cô, bây giờ Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng và không còn tin như xưa nữa. Thế thì Thiền Cô nói: rồi vị cứu viên chánh pháp này không còn tin như xưa và Đức Thế Tôn nữa rồi, thối chuyển mình lên Đức Thế Tôn. Nếu con phải giải rằng này Chư Thiền Cô đã hiểu lầm Đức Sát Lợi Phật rồi, ngày xưa với Như Lai nói gì thì Đức Sát Lợi Phật tin, như giờ lúc này với cái trí tuệ tăng trưởng để chú nghe nói, chú nghe giảng một cái bác nào đó, thì Đức Sát Lợi Phật là đi nghiệm suy coi có đúng hay không mà có chứng thực được cái pháp đó rồi, không tin như ngày xưa nữa, không có nghĩa là không có niềm tin, nhưng mà niềm tin này được kiểm chứng bởi bằng trí lý trí, bởi sự thực chứng, bởi cái trí tuệ. Vậy cho nên ngay cả chủ thuyết của Đức Phật là Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng á, khi Như Lai nói các con cũng chế vợ tin cũng chế vợ bỏ mà phải thực hành để chứng thực. Mà bây giờ thực hành là chứng thực rồi, nó trở thành thánh đúng rồi. Cho nên khi mà đối với một chủ thuyết nào cũng vậy, chúng ta phải dùng cái trí của chúng ta suy ngẫm. Không ai trên đời này không có sự chết cả, và Đức Phật ngài luôn luôn khen ngợi một cái cảnh bình tâm, không để cho tâm bị náo loạn, không để cho cảnh tâm bị chi phối cho tâm mình. Và Đức Phật ngài dạy là không ai là chỗ nương của con cả, mà chính con là chỗ nương của con, tự con là chỗ nương của con. Nhưng mình tin gì? Mình tin vào cái thiện pháp, cái nhà thiện pháp, cái chủ thuyết nào, cái đối tượng nào, một đấng siêu hình nào mà phù hợp với thiện pháp thì chúng ta còn tin nữa, còn không phù hợp với thiện pháp thôi. Mà thiện pháp phải gặp trên căn bản vô tâm như phân sự, phải ở trên căn bản đó. Mà ngày xưa chúng ta thấy là một cái hội tạp tính, chúng ta nhắc lại đó thì chúng ta cũng thấy nó rõ lại như thường. Vào cái lúc mà sơ khai con người không thể lý giải được những cái hiện tượng của thiên nhiên, sấm chớp thì cho có thần sấm, gió thì cho có thần gió, mưa bão cho có thần mưa bão, thậm chí mưa bão lớn quá cho là hung thần của bão, người ta tin như vậy á. Rồi để mơ ước những cái thiên đàng, người ta tạo ra những cái khung cảnh nào là tiên xuống hiện, tiên giúp đỡ, những câu chuyện mà cổ tích diễn não của tuổi thơ chúng ta. Ngày xưa chúng ta tin á, tin tin con tiên nào đó thấy mình hiền cái gì xuống giúp đỡ mình, cho mình có co tàn cây tre tâm đốt mình nhận, đúng không? Đã thấy tập ngôn cái mai túi bài gan rồi, đúng không? Nhưng mà hồi xưa chúng ta tin vậy, nhưng bây giờ lớn lên chúng ta biết quá về những người tin sai lạc. Nhưng ngày xưa cũng chưa phải là sai lạc đâu, lúc nào cũng nhớ nhớ đem cầu nguyện. Hoặc là có một số người cứ đứng ngồi ở tâm điên có sao sẹt xuống, sao băng cái ước nguyện gì đó, mà tin là người ta ước như vậy đó, nói thành tựu cái điều đó. Nếu như tin đó, chúng ta phải coi lại coi nó có phù hợp với cái thiền pháp hay không. đối tượng cũng vậy, đối tượng là cái người cũng vậy. Chúng ta không để cho tâm bị những cảnh tượng chi phối, những cái đối tượng chi phối, nếu đang bình tâm được như vậy và cũng khỏi có lần bất mãn. Bởi vì cái này nó linh năng đồng phước như là tâm bảo rồi, tuyệt vời rồi. Và cái như là tâm bảo ngoài ông đức là tuệ của Đức Phật và chúng ta chưa có thẩm thấu hết, nhưng mà giáo pháp như này để nó quá công sáng, chỉ cho những cái gì mà thức được trong hiện tại. Đức Phật này không dạy chúng ta những món cầu trong tương lai, mà giải quyết những gì ngay trong hiện tại. Chính là dạy quá khứ không đi tìm tương lai không ứng quẩn, mà chỉ có phát hiện lại tệ quán chúng ở đây. Đức Phật này dạy chúng ta giải quyết những cái gì ngay trong hiện tại. Những cái gì ác bất kỳ hóa trong hiện tại, diệt trừ, cắt bỏ, giảm thiểu, áp chế những cái gì thiện pháp trong hiện tại, nỗ lực tinh cần thực hiện, làm cho sung mãn, làm cho tăng trưởng. Đó là rõ ràng vậy. Chúng ta giải quyết cái nhân trong hiện tại à, nhân trong hiện tại mình giải quyết được thì quả trong tương lai sẽ có, mà nhân trong hiện tại này không giải quyết được thì quả trong tương lai nó cộng lực. Chúng ta giải quyết được cái nhân bất thiện ở trong tương lai, trong hiện tại, thì cái quả bất thiện cho nó có thì dĩ nhiên sẽ có quả ăn lại. Mình nhớ điều này nhé. Nhưng mà không tạo những ác nghiệp, không làm những bất thiện nghiệp, thì cái quả của ác bất thiện của nó không có, quả nó ác bất thiện không có, thì đồng nghĩa rằng có cái quả ăn lại. Còn nếu chúng ta không giải quyết được cái nhân thiện nó mất đi, mà để cho nó tăng trưởng, nhân thiện sẽ bị biến mất. Mà nhân thiện biến mất thì đồng nghĩa rằng có cái quả đau khổ trong tương lai. Một khi có quả đau khổ hay bất quả trong tương lai, thì đồng nghĩa rằng cái quả là không có. Thế nhưng mà giải quyết ngay trong hiện tại, không cần mơ mộng trong tương lai, bởi vì nó chắc chắn nó sẽ nương theo cái nhân trong hiện tại này để cho quả trong tương lai. Nó phải cảm giác chúng ta nhớ không nên cầu trong tương lai. Và bây giờ xin nói vậy, chúng ta phải tìm hiểu về cái bối nghĩa của Đức Phật. Về Đức Phật thì chúng ta về có bối nghĩa như sao. Xin nói rằng Đức Phật có một cái trạng thái là trong sạch đối tượng. Khi mà cái trạng thái mà trong sạch đối tượng đó, thì trong sạch với một cái tổ chức nào, hoặc là trong sạch với một cái nhân vật nào, hay là trong sạch với một cái đấng siêu hình nào, thì nên nhớ chúng ta lưu ý là cần phải xem xét lại, xem xét lại một cách cẩn thận, rồi sau đó chúng ta mới đặt niềm tin đây. Cái trạng thái của cái đức tin á, hay là trạng thái của cái sắc tha, nó có là tin tưởng, nó đó là một đối tượng đó, cho nên phải thận trọng là không ta hay nói là không ta. Nếu mà này dạ là có những gì sa môn á, nên vắt sửa đồ những cạn kiệt. Nhưng mà người ta đem cái thiện pháp ra đó, người ta đem cái thiện pháp ra nên dụ bỏ thí cũng giờ nghe là mai sang máu sẽ được quả này, quả này vân vân. Nó không phải sai, không phải sai, nhưng mà lòng nhà trong đó có cái gì đó nó không được trong sáng, không được trong sáng. Mà sư nói vậy là những cái người như vậy đó, ngay trong hiện tại này chưa chắc đã là tốt, tức là không ai làm nhân tốt, mà người này cũng khá đau khổ. Bởi vì cái việc phước á làm ra do tâm tự nguyện, chứ không phải do chưa rồi. Người ta chỉ thông báo rồi do tùy tâm mà thực hiện. Nếu mà kêu gọi như thế này, kêu gọi như kia thì có chuyện gì sao ngon đó không thực hiện đúng sẽ là người mặn nào. Và như này nằm đâu? Bản sinh hơi nằm trong bài kinh Bắc Bạc Câu La, tức là bài kinh của ngài Bắc Câu La, nằm trong Trung Bộ Ba. Nhớ về ngài Bắc Câu La sống 160 tuổi, 80 tuổi là xuất gia, và sau 8 ngày này chứng quả la hán. Và khi một cái lưu sĩ ở thể Kassapa là bản thân cũ của ngài đi tới thăm ngài, ngài trình bày là những cái điều kỳ diệu ngài đạt được. Mà một trong những điều kỳ diệu ngài đạt được đó, ngài tuyên bố rằng này lưu sĩ Kassapa, tôi xuất gia đó trong giáo pháp này 7 ngày đầu tôi còn mang nợ, nhưng qua ngày thứ 8 thì tôi không còn mang nợ. Mấy ngày nào còn là phần nhân, còn ăn của chính thứ còn ăn nợ, không ăn nợ. Mỗi ngày thứ 8 là mà cấm ra hai lán rồi, ai cũng vừa đến ngày thì phước báo vô lượng nguyên. Ngài sử dụng tài sản nó như là người chủ. Ở đó còn ngày dạy có 4 cách là sử dụng tài sản. Còn tài sản như kẻ ăn trộm, ngày ăn trộm tức là lừa đảo người khác, giả cẩm người khác, mưa nạn không có đúng pháp. Đó là cái kẻ mà phải dùng tài sản như kẻ ăn trộm. Thứ hai là phải dùng tài sản như kẻ mang nợ, tức là dùng những thứ vật dụng mà không quán tưởng. Thứ ba là phải dùng như một cái người thưởng tài sản, đó là những ám chỉ dự vị thánh hậu học. Thì mà sẵn như chủ án chỉ vị thánh A La Hán. Nhưng đặc biệt cái trong bài kinh mà Bạc Câu La, tức là bài kinh nằm ở trong Trung Bộ Ba, bây giờ gần chót á, ở Đức Bắc Câu La nó nói là 7 ngày đầu tôi còn mang nợ chúng thí, nhưng ngày thứ 8 tôi không còn mang nợ nữa. Câu đó cũng rất là đặc biệt, mà ngài rất là tùy những hạnh đầu đà rất tốt nha. Không từng nói pháp, không từng nói pháp đến nữ cư sĩ, không từng giáo giới nữ tỳ khưu ni, không từng để nó đứng chung tiếng nguyên của những người. Đó là những điều tuyệt diệu, cái kỳ diệu của ngài. Nhưng cũng là đắc ý nhất ha, thân ngoan nhất ha, là cái câu nói của ngài. 7 ngày đầu chứ còn ai nói tiếng đấy, ngày thứ 8 không cần nữa. Có rất là tuyệt vời. Bạn con cũng thấy làm sao mà để bù đắp lại những cái gì mà ngăn nạp, đó là chuyện làm của mỗi người. Nếu là trạng thái của sơ tha kia là tin tưởng, nó rất là nán tin tưởng vào một cái điều gì đó, một cái đối tượng nào đó, hoặc là có đánh xuyên nào đó. Nếu như vậy là tin tưởng có chư thiên, nó đánh xuyên hình. Mà chư thiên cũng có nhiều loại lắm nha, chứ không phải chỉ một loại đâu á, nhiều lắm à. Có những chư thiên chánh kiến cũng có, chư thiên tà kiến cũng có. Ở trong phẩm thiên kinh nó có những môn đệ cỡ 6 con chủ nhiều giáo đi đến lãnh lễ với tôi, họ tại vì túc và nói lên con kỳ ngon 8 tháng như giáo chủ mình. Nó những dạng mà chư thiên tà kiến cũng có chứ phải không. À, bên trên là chư thiên là chánh kiến, tức là hậu trì chánh pháp. Nơi đó mới là ẩn đức. Nói chúng ta nói là tâm tử là ẩn đức là như vậy. Nếu thật sự có mình tới đây là trong sạch hóa cái đối tượng đó. Nó là tâm tử mà thì cái người đó nhiều cái giả dối cũng tin. Mà điều hình ra trong đời sống này chúng ta thấy à, một người mà con mà lỡ trộm cắp tiền bạc cha mẹ, em giả giờ hối hận thì lại con chưa thừa, thì con không còn tái phạm nữa. Và mẹ thấy hình dáng con dễ thành thật, tâm nó là tha lệ, nó trong sạch trong sạch con mình, nó không còn làm vậy nữa. Nhưng mà dài dài là anh thường cho họ dám giác thì mới mở đề chẳng hạn vậy. Đó là phần sự của nó đi, mà trong sạch quá nó được. Như là phần này khi mà trong sạch quá đối tượng nào đó thì nó là cũng cần nhắc lại. Nó không phải là nhận lên ra nghi, bởi vì nó cũng là quá cân nhắc, còn quá mà thận trọng quá đó, thì nó cũng dẫn gì dễ dàng dẫn tới đa nghi lắm á, chứ không phải không đâu. Cho nên chúng ta cứ vừa vừa phải, sáng mặt tốt, sáng mặt xấu. Chứ còn không khéo á, đức tin mà chúng ta mà quá chi ly đó, để dẫn tới nghi ngờ. Nó phần này đã là cái người mà quá mà cẩn trọng nó dễ dẫn tới cái hoàn nghi đức tin là duyên cho bệnh như sinh khởi. Mà trí tuệ cũng nhiều khi nó xét nét nhiều quá nó cũng dẫn tới cái hoàn nghi. Họ đức tin nhiều khi dẫn tới mê si nằm lại. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng, phải cân bằng hai cái pháp này. Thì cái thành tựu của đức tin là không gieo bệnh. Hôm nay rồi thì thấy nữa, lúc nào cũng như là với mình nó thành thật vô cùng, nó không có gieo bệnh với đối tượng. Cho nên cái ngày chúng ta buổi sáng ngày dạy chúng ta mới hãy đặt cái niềm tin vào trong Phật pháp tăng đây. Nhưng mà có câu hỏi là nếu như tính nó khởi động cái thiện pháp thôi, vậy thì cái người mà ở ngoại giáo ngoài đó không tin Phật pháp tăng thì họ không có thiện pháp sao? Nó vẫn có. Bởi vì đã trong sạch quá cái pháp. Mà Phật pháp tăng đây là muốn nói cái không phải là chỉ là dạy của Đức Phật không, mà cái pháp này muốn nói là cái vô tham vô sân vô si. Cái người mà ở ngoài ngoại giáo không có tin vào tâm bảo và Phật pháp tăng á, họ vẫn có thể tạo trong miệng được, bởi vì họ đi chung với vô tham vô sân vô si. Chứ mình tôi nói đi hai như vô sân vô si, vô tham vô sân. Thì những người ngoại giáo có thể làm từ thiện, mà từ thiện nó là nghiệp phước. Nhưng bởi vì anh đi chung với vô tham, nhớ hẹn rồi. Mặc dù người này không có, chưa hề biết tâm ở là gì, chưa hề biết Phật pháp tăng gì cả, nhưng mà tấm lòng bác ái của họ có, tấm lòng từ bi của họ, anh quan ra tấm lòng độ lượng của họ có, họ đi chung với vô tham, họ đi chung với vô sân, họ tin vào pháp là tin cho đó, tin vào Phật pháp tăng là tin vậy đó. Chứ không thôi sẽ bị bắt bẻ rằng những cái ngoại giáo mà không có như tam bảo rồi họ sẽ họ không có chuyện, họ không có tạo gì trước hay sao, họ không có cái tâm định hay sao, nó vẫn có bởi họ tin vào pháp. Tin vào cái vô tham, họ đi chung vô tham, mà tin vào vô sân, họ đi chung vô sân. Cũng giống như cái nhà hiền triết Pháp nè. Hôm đó là nhẫn nại mức độ mà bà vợ, là bà vợ rất hung hăng. Ở lần nọ có người bạn tới, Thì bất kể danh dự người chồng, bà vợ la ó sao, ông cũng ngồi làm khinh. Tức quá bà vợ mới lấy sổ nước tạt vô người ướt đầy hết rồi bỏ đi. Người bạn mới nói sao mà anh hiền quá, tại sao anh như vậy? Thì nhà hiền trước sau đáp nói rằng bà bạn không hiểu á, chứ nếu bạn hiểu là bạn sẽ thấy là sao cơn sấm sét á, trời cũng mưa thằng gái hiền mình đâu có gì buồn phiền. Cái đó là văn thiện của những cái sự nhẫn nại. Nhưng có mặc dù là ông so đáp chưa hề biết Phật là gì, chưa hề biết giáo pháp là gì, cũng như chưa hề biết chư tăng là gì. Rồi nhân cần thiết của nó là gì? Là có nhân vật, có chủ thuyết, có đấng siêu hình đáng tin cậy. Cái này rất là quan trọng. Cái chủ thuyết nào đáng để tin tưởng, nhân vật nào đáng để tin tưởng, Còn đánh siêu hình nào nói lại tình lệnh. Ngay trong hiện tại chúng ta đó, Đức Phật có đánh siêu hình lên với chúng ta rồi, nên chúng ta không thấy, không biết. Con này đã biết bàn cách đây 2500 năm rồi, chúng ta không thấy, không biết. Và đôi khi như những cái người phật tử chúng ta có một số người quan niệm là Đức Phật giống như ông thần vĩ gia nhà mình nè, thôi ở trong nhà để tránh rủi ro tai hại, giống như một cái người mà người giữ nhà mình, không nên mà mình ra có ra khi mà mình ở nhà đó rồi mình phải nghĩ rằng đây là một cái vị mà siêu xuất cái tam giới. Trong tam giới này không có một chư thiên, một phạm thiên nào có thể sánh ngang bằng được hết, đến siêu hình mọi người nào tưởng đại văn thức đó mình có thiếu rồi, chứ không phải đem kim cang bạc về mình thờ để cho ngài giữ gìn nhà cửa mình nó không bị tai nạn, không phải vậy. Mà nhân thân giới dễ bị mê tín lắm á, dễ bị sai lạc lắm á. Trên những ngày vật mà đáng tin tưởng nhất một con người, những người mà đáng tin tưởng nhất là con người đó đang giữ gìn cái đời sống hạnh kiểm tốt đẹp, đó là một cái khác, nó đang thực hành giới định tuệ. Đánh là chơi quý vị cũng chưa biết được đâu, tại quý vị cũng chưa nắm bắt được đâu, nhưng mà về giới hạnh có thể nắm được, trời biết được. Và muốn biết được cái giới hạnh này thì phải có thời gian sống lâu ngày, không có nghe lời tán khán của ai cả. Thành cái đời này có những người mà tán khán nhau á, có những cái đệ tử ông tán khán ông thầy mình á, gọi là Phật sống rồi chẳng hạn này, chúng ta coi lại, không phải giờ nghe. Mà trước đây có một sự kiện mà chúng quý vị sau này thấy là đổ bể ra đó là có người xưng mình là giỏi hơn ca cao Đức Phật nha, thanh hải vô thượng sư chẳng hạn vậy, là tên, nhưng mà sau này đó, vỡ lẽ ra là không phải, mà đến giai đoạn đó là y xèo lớn nhiều. Thành ra nên cái nhân cần thiết là cái chủ thiết đáng để tin tưởng, thứ hai nhân vật đáng để tin tưởng, thứ ba là con đứng siêu hình đáng để tin tưởng. Mà những cái đối tượng đó mà cài trong sạch thì cái nhân sinh niềm tin của chúng ta nó là trong sạch, mà nhân sinh trong sạch như vậy thì cái niềm tin của chúng ta nó là một niềm tin hoàn hảo, và đặc biệt là như càng trí tuệ nữa thì cái niềm tin đó trở thành chân tính vậy. Và thôi vì thời gian này cũng vừa phải lẹo bóc xong lên, xin cúng dường chư tâm đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và đồng thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị hân hoan và sử dụng những cái niềm tin của chúng ta trong đời sống hiện tại, bởi vì niềm tin chúng ta là cũng da hai lưỡi, nó có thể giúp đỡ chúng ta và đồng thời nó cũng có thể nếu như chúng ta không khéo léo. Và niềm tin là cái điều không thể thiếu được trong đời sống của bất kỳ chúng sanh nào, và mong rằng quý vị sẽ hân hoan để chọn lựa niềm tin thật đúng đắn, để chúng ta sẽ vươn lên đi tới nơi thánh thiện, tức là chứng đạt được đạo quả niết bàn. Đồng nhau cả thể, nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Sanh Thầy Giác. Câu hỏi số 1 như sau: nếu tính mà không hiểu có phải là mê tín không, và trí tuệ mình có đủ hiểu biết rõ thì sao ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh, Quang Lâm Pháp Tòa để bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Con kính thỉnh sư ạ. Mà không hiểu là có phải là mê tín không, và trí tuệ mình không đủ hiểu biết rõ thì sao? Cái này đơn giản lắm, tóc ngắn rồi. Chúng ta có trình bày rồi, đó là chúng ta y cứ vào nhân, vào quả, vào nghiệp báo, cho nên như vậy mình trí tuệ nên chánh tính nó có bốn chi phần, đó là nhân kinh quả, kinh nghiệp báo và kinh trí tuệ của Đức Phật. Nhưng mà sẽ dĩ chúng tôi không giải thích về nhiều về cái trí tuệ Đức Phật đó, vì rất là rộng và cũng rất là rộng là và cũng không có khả năng giải thích, không ai có thể dám giải thích về trí tuệ Đức Phật được, mà chỉ nói một cách mô thức chung chung. Còn nói về tinh nhân tinh quả hay là tinh lý nghiệp báo đó, đó chính là cái niềm tin đặt một cái đúng lớn nhất. Những cái niềm tin đó nó bất về kể cái đối tượng thuộc về đấng siêu hình nào đó, nó cũng không kể vào những cái đối tượng của con người nào đó, hay là không kể vào cái chủ thuyết nào đó. Bởi vì nhân quả chúng ta thấy rất là rõ, rất là rõ. Và cái nghiệp báo thì chúng ta thấy cũng rất là rõ ngay trong hiện tại này. Cái người trộm cắp thì bị bắt, đánh đập nhau bị công an bắt, rõ ràng như vậy. Không đánh đập này đâu bị phóng xe bất cẩn chạy bạc mạng bị xe đụng chết, nhân đó quả đó mà tới. Dĩ nhiên nó có hoàn thành bằng nghiệp báo nữa, nhưng mà không phải là nghiệp quá khứ rồi mà nó là nhân do nhân hiện tại nè, chẳng hạn như vậy. Vì cái điều này nè, nếu mà tin thì chúng ta có cái mô thức đó, một cái tổng quát vậy, và chúng ta nên theo cái công thức tổng quát đó. Và đồng thời nói về pháp thì chúng ta sẽ có trình bày là nữa là cái việc làm này, cái lời nói này và cái ý tưởng này nó có phù hợp với vô tham vô sân vô si không. Nếu nó phù hợp với vô tham vô sân vô si thì nó làm ý tưởng tốt, cái hành động mà xuất phát từ vô tham vô sân hay vô si đó là một cái hành động tốt. Cái lời nói mà nó xuất phát từ vô tham vô sân vô si đó là một lời nói tốt. Mà nếu mà đi chung với tham sân si thì hành động nó không tốt, cái lời nói nó không tốt và cái ý nghĩa nó không tốt. Đó là những mô thức tổng quát. Ừ, nhưng mà tin nhậu gì đó rồi rồi chúng ta nói đó, chúng ta thực hành nào, ngay cả lời dạy của Đức Phật, à những pháp ngôn của Đức Phật thì chúng ta niệm suy để chúng ta thực hành. Thực hành rồi chúng ta mới cảm thấy là niềm tin chúng ta được hiển mạnh, nó nếm được hương vị. Chứ còn không có tin nhiều quá cũng mình đâu là cũng là rối rồi, cả rối rồi. Còn nếu mà muốn có trí tuệ mà nhận định sáng suốt nữa đó, chúng ta cũng có Phật dạy rằng á, Na Văn là một hạnh của cao thượng. Học nhiều kinh điển là chúng ta sẽ thấy có những cái điều mà chúng ta không nghĩ tới, không hiểu tới mà kinh điển dạy chúng ta. Như là cái lời nói mà chúng tôi trình bày trong cái bài kinh Nhân Tự Áp Phá Giá chẳng hạn, hoặc là như giờ những cái chi pháp mà chúng tôi nói là cái nguyên nhân mà sanh khổ thọ hay là thọ, nó là do mật, do đàm, do nước, do gió, do nghịch vận, do tiết, do bị tấn công, cuối cùng là do nghiệp, hết trọn vẹn như vậy. Từ đó là chúng ta thấy nhìn chung chúng ta diễn ha. Mà nói chuyện với Đức Phật chứ nè, lời dạy Đức Phật thì nói công năng chúng ta lặp đi lặp lại là luôn luôn có cái công năng trong hiện tại, tức là thiết thực trong hiện tại. Nếu mà thầy dạy là như thế nào, cái tội lỗi của những người uống rượu như thế nào, cái tội lỗi của người mà giải quyết vấn đề như thế nào, tội lỗi của người mà đi chơi đêm như thế nào, nó thấy thực ra hiện tại như vậy. Nó còn ngày dạy người cư sĩ như thế nào, nó còn ngày dạy gì thì không như thế nào, nó rất là rõ ràng ở trong hiện tại, chứ không phải là đợi tương lai. Tương lai cái đó nó còn ngày như á biết có, nhưng mà nhớ như là thành phần chủ yếu, mà trong thành phần hiện tại mới là chủ yếu. Bởi vì chúng mình hiện tại nó quyết định cho cái tương lai, cho nên chú ý trong hiện tại rất là nhiều. Đó là những cái mà chúng ta cảm nhận được đối với giáo pháp của Đức Phật, là dạy chúng ta giải quyết những cái gì anh ngay trong hiện tại, thực hành ngay trong hiện tại, còn tương lai thuộc về thứ yếu. Đó là những gì mà chúng ta cảm nhận được cái giáo pháp này. Cho nên nếu như mà muốn có thêm một cái trí tuệ nữa, nếu mà cân nhắc nữa thì nên đọc nhiều, tức là đa văn làm hạnh phúc mà Đức Phật ngài dạy trong bài kinh Thánh Kinh vậy. Xin trả lời cho cô. Hẳn như vậy, tức là chúng ta có cái công thức tổng quát và công nhân kinh quả trong Liên Nghiệp Báo và cái bài thực hành thân ngữ, thì lúc nào chúng ta cũng có cái mô thức vô tham vô sân vô si, tham sân si bảo là chẳng hạn như vậy, tức là không có thực hành theo tham sân si. Thế là cái niềm tin chúng ta đặt cho đó là tuyệt vời, có thể thôi. Xin dẫn nó về Đạo Tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thay mặt Đạo Tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư qua câu hỏi số 1. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 2 của Trung Tăng Suốt Ngày. Kính thưa sư, vì sao cư sĩ tại gia được gọi là thiện nam, tính nữ? Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh mời sư ạ. Dạ, đúng nghĩa của câu này á, thật sự ra đó thì cái danh từ mà thiện nam tính nữ được cải biên đời sau. Mà thế trước tiên á, trong thời Đức Phật á, mà không có danh từ là thiện nam tính nữ, mà chỉ có danh từ là cận sự nam hay cận sự nữ. Đức Phật Upasika Ca và Upasika Ca. Upasika là những chỉ cho cận sự nam, mà người Trung Hoa họ âm là U Bạch Tắc. Ở Ba Sĩ Cá âm là U Bạc Tắc. Còn Ca đó là cận sự nữ, mà kinh điển Trung Hoa âm là U Bà Di. Vậy nên là cái sao đó mình để cho mà mua theo cái tâm lý của người nam với người nữ. Người nam á thì khó tin lắm, nhưng mà khi tin rồi làm những gì việc thiện cực kỳ mạnh lắm, rất là mạnh. Còn người nữ thường thường khi về đức tin nói vậy không có nghĩa là người nữ không có trí nha, nhưng mà phần đông người nữ là khi người đức tin nhiều hơn, nghiêng về đức tin nhiều hơn. Còn người nam thì nghiêng về cái điều thiện nhiều hơn, nhưng mà người nam thì tâm tính nó cứng rắn lắm. Những cái gì mà có vẻ như không hợp lý người nam không tin đâu. Họ cho nên đi chùa quý vị sẽ thấy đi chợ người nữ đông hơn người nam. Thôi bắt bọn chúng ta nhìn số ở phía dưới này thì thấy cái chừng người Việt Nam, nhưng mà khoảng chừng 40 tính nữ. Người nữ thiên về đức tin, người nam thiên về việc thiện. Mà việc thiện là nó khởi động bằng đức tin. Nếu có được cái đức tin rồi mới chịu làm việc thiện. Ngã làm việc thiện, người nam làm việc thiện thì coi như là sống chết cũng không cầm mạng thật. Cho nên danh từ mà thiện nam tính nữ được cải biên thời sau, chứ thời Đức Phật thì chỉ có cái sự nam, tức là Upasika. Upasika, cận sự nữ là Upasika. Đó là cái người mà nữ gần với Tam Bảo, hoặc là người nam thân cận với Tam Bảo, gần với Tam Bảo, cận và gần, để mà giúp việc cho Tam Bảo sự làm việc. đời sau thì có cái thiền nam tín nữ như vậy. Đừng có nói người nữ không có trí tuệ, một khi mà người nữ mà sử dụng trí tuệ, người nam chưa chắc là hơi. Nhưng mà phần lớn thì người nữ lại không chịu sử dụng trí tuệ, có tắc quyền. Người nam này thi về trí tuệ đó, nhưng có chừng chưa chắc gì mà cái trí tuệ của người nam là hơn người nữ đó. Bằng chứng là chúng tôi thấy là đi học thôi, chúng tôi học thua kém mấy cái cô bạn từ lớp 1 cho đến lớp xin lỗi từ lớp bây giờ gọi là gì đó, lớp 6 ngày xưa gọi là đệ thất á, đệ thất đến đệ tứ á, từ đệ thất đến đệ tứ á, thì mấy chị bạn mấy cô bạn tôi học rất là giỏi. Mình là năm như chi trí vậy nhưng mà học chẳng có ra cái quái gì hết. Nhưng mà qua tới lớp 9 bây giờ tức là lớp lịch tứ lại vươn lên. Nói giữa là không có nghĩa là cái người nữ mà kém mà lúc đó là do tham dục nhiều quá. Do tham dục nhiều quá thì nó bình chỉ lại cái trí. Nhưng mà người nữ mà không có tham dục á, trí thì chưa chắc người nam hơn đâu. Nhưng mà phần lớn là nữ á, thiên đức tinh, cho nên trong cơ tánh á, cái người mà tham nhiều á thì cũng có thể dẫn tới tính nhiều, nên có tính nó dẫn tới tham, tinh là tham, tham dẫn tinh, như là đại khái vậy. Cho nên lưu ý về những điểm đó. Khi mà nói vậy chưa chắc gì, cũng đang nói chưa chắc thì người nữ mà kém tí hơn người nam là có những cái thành công của người nữ cũng ghê gớm á. Mà người nam thì phải làm được hay lắm, giống giỡn rồi. Mọi người nữ là không biết phát huy cho đó, cứ bằng lòng, bằng lòng mà làm cho cái trí tuệ thu chợ, thu chợ. Còn người nam thì nhiều khi bị cái ngã mạn chi phối, do cái trí tuệ mình ngã mạn chi phối cho nên cũng lùi sụp cái trí tuệ. Nhưng mà thiên về cái thiện, làm những cái chuyện mà người khác không là nổi khoái thì kỹ nào mà gọi là không ai làm được á, khoái nó là cái đặc tính của người nam là như vậy. Nó xuất phát từ cái ngã mạn mà ra, không có gì cả. Biết được cái nhân đó, biết được cái duyên đó thì nhau để phát huy, còn cái nào nhược điểm mình cắt bỏ đi. Cho nên xin san sẻ với trung tâm số nhà là như vậy. Xin cảm ơn là đạo tràng nam mô của thầy nhé. Dạ sa thú lành thay. Một lần nữa con thay mặt đạo tràng cũng như trung tâm suốt mùa suốt ngày thành kính tri ân thượng tọa giảng sư qua câu hỏi số 2. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 3 của xích tu học 123. Kính thưa thượng tọa giảng sư, được làm thân người là khó, được gặp Phật ra đời là khó, nhưng được nghe chánh pháp còn khó hơn. Vậy làm thế nào để giữ vững lòng tín nương theo giáo nghĩa để sự tu tập không gặp sự khó khăn trở ngại? Kính thượng tọa từ bi chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh thượng tọa Quang Lâm trở lại pháp tòa để trả lời câu hỏi của xích tu học 123. Con mời sư ạ. Những câu hỏi này là hay đó. Ở trong hiện tại là chúng ta đó, có cái bốn điều mà chúng ta có thể có được hình như là chúng ta được ba điều đi. Thứ nhất là có sanh làm người, chúng ta được sanh người. Cái điều thứ hai là khó gặp Phật thì tạm thời chúng ta chưa gặp được trực tiếp Đức Phật. Rồi thứ ba nữa là được nghe chánh pháp còn khó hơn. Xin lỗi vậy, được nghe chánh pháp nó không có đâu. Mà hiện nay đó, chánh pháp của chúng ta, cái Phật pháp chúng ta đó, nếu mà để viết thì kinh điển đó, thì chúng ta nghĩ rằng như là một dòng sông mực chứ không phải là ít đâu. Còn giấy mà để mà viết kinh điển á, thì nó cũng nhiều như là lá rừng vậy, chứ không phải là không có rồi. Nhưng bây giờ để mà biết rằng cái nào mà của giáo pháp Đức Phật hay không có giáo pháp Đức Phật á, hay là giả Đức Phật á, thì Đức Phật này cũng cho chúng ta một cái mô thức. Nếu thầy nói là nhận định được đây là lời dạy Đức Phật hay không phải là lời dạy của Đức Phật. Mà cái điều này thì bà đã dạy, Đức Phật đã dạy cho bà Gautami nằm ở trong Kinh Kinh Pháp Tám Chi. Thì khi mà quý vị đặt cái Pháp Tám Chi ra đó thì sẽ có cái lời dạy gọi là bát đoán Phật ngô, hay là những cái điều mà mình nhận định để mà nhận thức được đây là cái lời Phật dạy. Thì chúng tôi sẽ cái gì đó chúng tôi không nhớ hết đâu, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng tìm hai phút để gửi lại ví dụ như cái mô thức này, tức là nghe theo cái lời dạy của Đức Phật á, hay là nghe theo những cái kinh điển đó, chúng ta xem xét coi có lọt vào trong tám cái cách thức này hay không. Mà nếu là lọt vào trong cái tám cách thức này á, thì chúng ta biết đó là lời Phật dạy, còn không phải á, thì đó là không phải là lời Phật dạy. Này, chúng ta tìm thấy rồi, thì cái điều này được ghi nhận ở trong Tăng Chi Kinh, Pháp Tăng Chi, và ở trong bản của Ngài Thượng Minh Châu đó, tức là cái bản Tăng Chi 4 số 280, đó là kinh 280, thì tám cái đặc tính để biết là pháp luật của Đức Phật đó. Thứ nhất cái pháp Đức Phật có tính chất là ly tham, ly tham, tức là Ngài dạy cách thực hành để mà lìa bỏ cái tính ô nhiễm của tham, khiến cho người thực hành nó không còn dính mắc hay là tham đắm trong những cái cảnh tầng mà sắc thân hương vị xúc. Đây là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai được xem như là lời dạy của Đức Phật đó là ly hệ vợ theo là không có bị trói buộc, không bị trói buộc, giải thoát được càng nhiều trói buộc thì đó là điều hạnh phúc. Mà cái người mà thực hành nó không còn bị những cái trói buộc của sắc thân hương vị xúc đã đạt, mà còn còn bị trói buộc của thế gian nhiều, không bị dính mắc của thế gian nhiều, đó là đặc tính thứ hai. Đặc tính thứ ba của giáo pháp của Đức Phật là không có tích lũy để mà phải chìm đắm trong luân hồi. Cho dù rằng chúng ta nói rằng chúng ta tích lũy nghiệp thiện, chúng ta tạo những cái thiện nghiệp thật là nhiều, và đây tích lũy thiện nghiệp đó, nhưng mục đích mà tích lũy thiện nghiệp đó để làm gì? Để làm gì? Để chấm dứt đi cái sự lăn trôi trong thân tử rồi, chứ không phải tạo thiện nghiệp thật nhiều để rồi chúng ta thọ hưởng cái quả lành của thiện nghiệp, không phải. Cho nên cái điều thứ ba của Đức Phật á, nghe lời dạy của Đức Phật á, là không có tích lũy làm mà để cuối cùng rồi nó thất tình trở lại, để rồi nó không còn nữa. Như Đức Phật thầy dạy, cái nghiệp thiện cho quả thiện, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp đen trắng cho quả đen trắng, và nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không trắng. Này chư tỳ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không trắng? Nó chính là bát chánh đạo, là nghiệp diệt nghiệp, lấy nghiệp diệt nghiệp, là tích lũy tất cả những thiện pháp để cuối cùng diệt nghiệp hết đi, chứ không phải là tích lũy những thiện pháp đó để mà có thọ hưởng những cái quả an vui hay an lạc ở trong cái thế gian này, không phải. Mà để chấm dứt là bất tích tập, nghĩa là bất tích lũy, không tích lũy. Điểm thứ tư giáo pháp của Đức Phật là thiểu dục, tức là ít ham muốn. Người nào còn ham muốn nhiều mà thực hành những cái pháp nào mà ham muốn nhiều thì người đó không đã đi sai là Phật dạy. Nói về đó là dạy rằng ít cái ham muốn, tạo nghiệp thiện nhiều nhưng mà cũng ít ham muốn, chỉ có ham muốn duy nhất. Nếu muốn nói Lạc đó là tham muốn, hay là chỉ có ước muốn duy nhất, hay là ước nguyện duy nhất, nó là chứng đạo được thánh lạc. Đó là cái tiêu phẩm thứ ba. Tiêu phẩm thứ tư là biết đổ. Biết đổ tức là tri túc, bằng lòng những cái gì mình đã có, và không ao ước những cái gì mình không có. Và nếu là chúng mà tại nhiều thứ thì cái đó tệ ông tới. Mà mình hướng tâm tới cái quả bồ đề thì cái quả bồ đề lập tức thật đó. Tại không những cái mà anh bắt đầu nói đó là chú sự của thánh nhân á. Cái ngày khi mình cúng dường cái ngày, cái ngày chỉ ước nguyện là chẳng chứng đạt thánh quả hay là chứng cái địa vị và tới thắng trong giáo pháp này. Tại vậy mà cái ngày vẫn còn lưu chuyển, khi mà còn lưu chuyển trong vận hội á thì các ngài có đôi khi là vua chữ vương cả vài chục lần, làm chúa cờ cho nên cũng khoảng độ khoảng vài chục lần, mà cái ngày đâu ước cái chuyện đó, là chỉ ước đạt được thánh quả, cho nên là tri túc biết đủ. Điểm thứ sáu của giáo pháp của Đức Phật, đặc tính giáo pháp được là viễn ly, tức là pháp của Đức Phật nhằm mục đích nó cho người sống một cách an tịnh, sống an tịnh, không có chạy theo những cái lục trần mà giữ tâm luôn luôn được an tịnh. Mà quý vị cái này còn có nghĩa là xa lìa những cái phiền não, xa lìa những cái sinh hữu, về thân liền sống như là độc cư, là độc cư. Nhưng mà ý nghĩa chữ là quý vị cá tức là viễn ly đây á, cũng nói là sao về những cái phiền não, sao về đi những cái sinh hữu, tức là không có muốn cảnh giới tái sinh. Đó là cái đặc tính thứ sáu. Đặc tính thứ bảy của giáo pháp của Đức Phật là sự tinh tấn nỗ lực. Việc chưa hoàn tất nỗ lực cho hoàn tất, làm hết sức mình, làm hết sức mình. Có thành bại thì cái chuyện đó đặt qua bên, mà hãy nỗ lực. Nghe Đức Phật dạy này chưa bị khô, các pháp vô vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có xem thường. Nghe là dạy tối hậu của Đức Phật. Hạnh luôn luôn như vậy. Hoặc là một câu dạy khác ở trong cái Tương Nhân Kinh, mà tới tịnh môn này ngài Bố Thí Vô Sáng ngài triển khai ra thành bộ Thanh Tịnh Đạo nổi tiếng. Người có trí chú giới, tu tập tâm và tuệ nhiệt tâm, tức là một sự tinh tấn mình nâng cấp tâm nghe nhiệt tâm và thành đạo nhị đầy khô ly triệt, khó ra khỏi cơ bộ. Bên trong tệ ngôn ngắn về ngày Bố Thí Vô Sáng ngày triển khai thành giới định tuệ của bộ sách Thanh Tịnh Đạo. Người có trí chú giới như là ẩn mình trong giới, nhưng trì giới. Tu tập tâm và tuệ tức là tu tập về thiền định và tự quán. Nhiệt tâm và tinh tấn, mà tinh tấn như một cái sự đam mê kìa, chứ không phải là tinh tấn mà cái đột xuất. Lúc vui thì làm không biết mở, một lúc buồn thôi khỏi làm, không phải. Điều nghe nào cũng vậy, nghe nào cũng vậy. Dù mưa hay nắng, dù sớm hay trưa, cũng nào cũng vậy. Thế là mình quy định cho mình một cái thời gian nào đó là sống với bản thân mình, đó là thiền tịnh đó, sống với bản thân mình, sống với chính mình đó. Là thời gian mình đã sống cho cái thiên hạ cũng nhiều rồi, mình sống cho thân mình cái thuộc cũng nhiều rồi, mình sống cho xã hội cũng nhiều rồi. Trong một ngày 24 giờ mình đã dành cho mình khoảng 45 phút sống với bản thân mình, và điêu như vậy, không có bữa có bữa không. Đó là cái tinh trời cần cách đam mê. Nhưng một cái người mà thường thường đọc sách, có thói quen đọc sách, nhà phải đọc 5 trang sách, 10 trang sách, xong rồi mới lại. Thì như vậy chúng ta hành thiền cũng vậy. Một ngày cũng phải có 45 phút hay là tiếng họ. Thì lúc có không, không phải. và tâm trạng, đó là nhiệt tâm. Điều thứ 8 nữa là dễ nuôi, dễ nuôi. Tức là những loại bậc thật hay gì đó không khen không chê. Con số bậc tử hỏi danh nhân thật này xin dùng đỡ không xin, không biết trả lời sao đây. Thành đàn thánh nói nè, dạ ăn được ha, dùng được. Nó khen ngon mà cũng kẹt, mà chơi dở rồi phải tử buồn. Người ta nói thôi ăn được, có lỡ nào ăn không được đâu, chỉ là trừ những cái ốc cù lon thì nó ăn không được thôi. Nhưng mà cái nào mà ăn được mình nói ăn được. Cho nên cái 8 cái chư phần là dĩ dưỡng, tức là dễ nuôi, không đòi hỏi, không cầu kỳ gì hết. Đó là những cái lời Phật dạy. Chúng ta lặp lại 8 cái điều, 8 điều chuẩn để nhận thức được đây là chánh pháp, tức là Phật dạy đó. Thứ nhất là pháp nào dẫn tới ly tham, đó là chánh pháp của Đức Phật. Cái pháp nào dẫn tới không có bị trói buộc, ly hai buộc. Pháp nào mà dẫn tới không có tích lũy để sinh tử luân hồi, pháp nào dẫn tới là ít ham muốn. Thứ năm là pháp nào dẫn tới cái sự biết đủ, hài lòng, bằng lòng trong hiện tại. Cái pháp thứ sáu, chi pháp thứ sáu là pháp nào dẫn tới cái sự xa lánh về các phiền não, xa lánh về những cái sinh hữu không ao ước, những tăng cái cảnh giới tái sanh và thân ở nơi tĩnh lặng, đó là lập cư. Điều thứ bảy là pháp của Đức Phật luôn luôn có kinh ngữ là nhiệt tâm, tức là với một cái sự thích thú, không có rơi vào cái biến nhát hay là thụ động. Điều thứ 8 là pháp Đức Phật có nhằm đức là dễ nuôi, thực hành được những pháp đó. Đó là những cái lời Phật dạy. Chúng ta có cái biểu đồ cái mô thức đó rồi, và chúng ta thấy là đây những cái biểu đồ hay mô thức này á rất là trong sáng, không có qua một cái chút gì ô nhiễm trong đó. Ly tham dĩ nhiên đây. Thứ hai là nó không bị trói buộc, được giải thoát thôi, hết này dẫn đó, đúng rồi. Thứ ba nữa là nó không có tích lũy để sinh tử luân hồi, đúng rồi. Thứ tư nữa là ít ham muốn, cũng đúng rồi. Thứ năm là biết đủ, hài lòng như thế. Thứ sáu là mình sao lắm những phiền não, không ao ước những sai sinh hữu. Và thứ bảy nữa là tinh trần với một cái sự thích thú. Và thứ tám nữa là dễ nuôi, nếu không bây giờ khó nuôi cả thì rõ ràng là rất là tinh trần, mơ hồ hay là cái gì mà khó hiểu. Đó là cái 8 chữ Phật để nhận định được đây là lời Phật dạy. Dạ dạ, nhà sinh giải bất đạo trạc, nằm ngồi của thầy dạy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt đạo tràng tri ân thượng tọa giảng sư qua câu số 3 của Siết Tu Học. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 4 của Sắc Cam. Câu hỏi như sau: kính bạch sư, người ta bảo đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy mình là người tốt, vậy tại sao gọi là chánh pháp và tà pháp? Con chưa thông hiểu việc này, kính mong sư giải thích cho con hiểu. Con kính tri ân sư. Và Sắc Cam có bổ sung thêm là kính mong sư giải thích cho con phân biệt được chánh pháp và ngoại đạo. Con kính tri ân sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư Quang Lâm Pháp Tòa để giải thích cho chúng con hiểu thêm câu hỏi của Sắc Cam. Dạ, con mời sư. Dạ, câu hỏi này khá đặc biệt mà cũng khá vui, mà cũng rất là thực tế trong đời sống. Người ta bảo rằng đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy mình là người tốt. Người ta ai chối cãi đâu. Nhưng mà chúng ta cũng giống người ta nói rằng cái trường nào cũng dạy văn hóa hết, cũng dạy học hết, không có cái trường nào dạy vô đảng đâu. cái đường nào hết. Không có trường nào mà dạy cái đời sống phi đạo đức đâu. Đó. Thì cái trường tiểu học, cái lớp tiểu học á, cái cấp tiểu học, cái trường tiểu học á, hay trường làng cũng dạy văn hóa. À, trường cấp huyện cũng dạy văn hóa. À, trường cấp tỉnh cũng dạy văn hóa. À, trường đại học cũng dạy văn hóa. Vì sao mà người ta chen vô đại học? Không có mà. Phải lưu ý lại đến vấn đề này. Có trường nào văn hóa đâu. Mà tại sao những cái trường làng, trường tỉnh người ta bỏ, trường làng, trường huyện người ta bỏ, người ta lên trường tỉnh hoặc là tôi lên trường thành phố? Thôi suy ngẫm lại nhé. Đại đạo nào cũng là đạo, nhưng mà cái tầm cỡ tốt nó sẽ có khác biệt nhau, chứ không phải là lúc nào cái đạo nào cũng tốt như nhau hết, là chuyện là không thể xảy ra. Cũng như cái trường nào cũng dạy văn hóa hết, mà cái trường nào cũng dạy tốt như nhau hết, thì chuyện này không thể xảy ra. Học sinh gì giỏi ngang nhau hết thì chuyện này không thể xảy ra. Nên là học sinh trường tỉnh và học sinh trường thành phố thì như so lại ngay trong thực tại thì chúng ta thấy là học sinh trường tỉnh là đấu không là học sinh trường thành phố. Còn là lớp 12 của cái trường cấp huyện và 12 trường cấp tỉnh nó đã khác xa nhau về cái trình độ rồi. Vậy sự hiểu biết rồi. Còn lớp trình độ lớp 12 là cái trường tỉnh và cái trường thành phố cũng khác xa nhau về cái sự hiểu biết rồi. Đấy. Nên câu đó là nó cách nói chung chung, chẳng phải phân tích ra. Mà làm cũng tốt. Dĩ nhiên nếu không tốt đâu có ai theo. Nó không tốt rồi. Nhưng mà tốt cấp độ rồi. Có cấp bậc rồi. Tại vấn đề còn lại chỗ đó đó. Cho nên cũng dạy tốt, nhưng mà dạy tốt như thế nào đó. Thì vấn đề cần xem xét lại thôi. Rồi bây giờ chúng ta biết câu ai câu thứ hai. Vậy tại sao gọi là chánh pháp và tạp pháp? Cái tạp pháp đó, có đôi khi do cái niềm tin mà chánh tiền nó chuyển thành cái tạp pháp. Còn niềm tin đúng thì nó không chuyển thành tạp pháp. Do cái niềm tin sai nó chuyển thành cái chủ thuyết sai, nó chuyển thành tạp pháp. Thế thôi. Thế rồi. Giống như không phải Đức Phật vậy đó. Người ta tin là nó chết là pháp. Nó cũng là cái đạo, cũng là cái chủ thuyết. Nó cũng có những đồ tự, có những cái đồ chứng có cái chủ thuyết của mắt khá lý, của sáu lá. Hoặc là có qua má cái sao lá, vô nhân kiến không có nhân gì cả, nó tạo. Vậy thì rõ ràng cái chỗ mà gọi là đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy mình là người tốt hơn, thì còn phải xem xét lại nữa. Gọi là đạo tức là một cái chủ thuyết. Mà chủ thuyết đó nó có đúng hay không đúng. Nên tôi nói nó không có hợp lý lắm. Thí dụ như là đang có một cái chủ trương rằng là vật chuyển nhân, cho nên chớ thả vàng sát sanh. Nó cũng là một chủ thuyết. Còn mà người ta kia nói là những con vật đó sinh ra để nhằm để làm nhân thực cho con người. Cho nên mặc sức mà tàn sát cũng sạch. Vậy giờ nó là cái tối mà chủ thuyết là không có. Mà chính chủ thuyết là không có mà tin nhận cái điều này đó nên tạp pháp. Tạp pháp. Hoặc giả rằng á, khi mà có gì đó không tin vào nhân quả mà lại tin vào có sao hạn là chứ cũng sao giải hạn, cái tin gì đó nó không phù hợp, không hợp lý. Chỉ dài ba cái tờ giấy tiền vàng bạc, dài năm sáu cây đằng cày á, hoặc là chục cây đằng cày, hoặc 18 cây đằng cày gì đó, sao la hầu, sao cái đô sao gì đó, ở hướng bắc, ở hướng nam gì đó, giái cũng cái tay qua nạn khỏi chuyện. Người ta tin được, mà có nhân nữa là tụi người ta phá. Mà gặp con này á, ở trên cung tăng á, có chú cội, có chị hàng trên đó lâu lâu rồi. Mà bây giờ cũng vẫn có người tin, mặc dù niềm tin nó bị buông la nhiều, nhưng mà thi sĩ vẫn cứ làm thơ tả tăng, nhân sĩ vẫn viết mơ mộng về cái chuyện cung tăng. Con giả được tin là một ông táo, là một ông hai bà, một bà hai ông chẳng hạn, người ta vẫn tin. Mà tin kiểu này là tà pháp, nó sai. Mà tin là hay hy sinh cho giáo chủ, thì sau khi chết rồi vị thánh của giáo chủ đó rước về cái cõi thiên đường. Tin vậy không đúng, không thể tìm, đúng vậy, không thể tìm hạnh phúc cho mình bằng cơn đau khổ kẻ khác gì cả. Đây là khi mà Đức Phật ngài đi trên đường đi bát á, thấy nhóm trẻ con nó đánh đập, nó đánh họ. Tại sao đánh đập? Để đây nó ác độc, nó cắn chết, nhưng mà nó không có thể tìm hạnh phúc ở trên sự đau khổ của người khác. Mà cái điều này tôi những điều Đức Phật ngài dạy cho vua Ba Tư Nặc. Khi vua Nặc nghe cái tiếng kêu rú rú sanh hát sơ, ông kinh hoàng hỏi các chị Bà La Môn. Cái Bà La Môn nó không có nắm bắt được lý do là sao. Nó nói là nó rất muốn là bị nguy vong, không làm sao mà cứu được cái đất nước này. À, bệ hạ phải lập tế đàn, phải giết 100 đồng nam, 100 đồng nữ, 100 voi, 100 ngựa, 100 bò, 100... Như Ba Tư Nặc tin liền, sẽ lập tế đàn vậy đó, tiếng kêu khắp gian trời ở kinh thành Sáu Rệ. Tin như vậy là tà pháp. Và khi đó nghe cái tiếng mà kêu than vậy, đó, bà Mandika mới hỏi. À, Đức vua mới nói là bà Minh Cao nói là sao, có Đức Thế Tôn này đại vương đã hỏi. Nhà hỏi xong rồi giải trừ đi cái tế đàn đó. Nếu anh chấm pháp chúng ta có những cái tiêu chuẩn mà gọn nhất, cái nào mà nó không có tham sân si, cái đó là tôi chấm. Cái nào nó vào tham sân si, cái đó là tà. Vậy thì cái pháp hành nào mà nó đi chung với tham sân si thì gọi là tà pháp, và tin vào cái đó là tà pháp. Ví dụ như giờ cái tội lỗi nó xuất phát trong tâm, nhưng mà xuống sông Hằng tắm rửa như thế vậy để là phá trôi những cái tội lỗi, hoặc là đốt nóng lên để hơi đi những phiền não tội lỗi, tin như vậy là tà pháp, và tin sai là tà pháp. Mà cái tội lỗi nằm bên trong tâm nữa, là để tham sân si mà đó, việc tận tham sân si đó mới là đúng đắn, mà chứ không phải là như vậy. Ở trên cái câu hỏi là đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy mình là người tốt, là sinh vô chưa hẳn à. Ở trong hiện tại này có cái đạo mà nó còn lạ lùng, nó là đạo lỗ thể, đạo lỗ thể. Hiện nay vẫn còn ấn đạo, nhưng mà ở Việt Nam mình cũng du nhập vô một thời, du nhập vô đạo Bạch Ti á, Bạch Ti dạy Nghệ An giờ phải dẹp bỏ này. Nghe đạo là cũng là tốt sao, phải xem lại. Ở chưa kể chúng bên nghề trường nào cũng dạy văn hóa hết, nhưng có cấp bộ cao thấp mà. Còn cái gọi là tà pháp á, mà nó là cái mà đi chung với tham sân si, thì đó là tà pháp. Còn cái nào mà đi chung với vô tham sân si, nó là tà pháp. Rồi cũng một lời anh ơi, nó là đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư qua câu hỏi số 4 của Sắc Ca mà Sư vừa giải thích. Bây giờ thì con kính đọc câu hỏi số 5. Con thỉnh Thượng Tọa lên để từ bi trả lời câu hỏi. Đây có thể là câu hỏi cuối cùng. Kính thưa Sư, niềm tin không đúng chánh pháp có phải là nghiệp quả của người đó hay là do họ thiếu phước nên không gặp được chánh pháp ạ? Kính Sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời Sư. Trước mắt là chúng ta mới hỏi là giọng nói tôi có giống muốn lộ xỉn không ta? Bởi vì nghe rõ thì giọng nói chúng ta nói hơi chậm để quý vị theo nắm bắt được. Tại cái micro này nếu nói hơi lớn hay nhỏ thì hơi lớn. Nghe rõ à? Nhưng mà tại vì tôi nhận để cái micro nó lớn cho quý vị nghe được rõ. Còn cái giọng tôi có bị xỉn mà chúng tôi nói không dám cũng được mà. Gì á, yêu em vì em là em, cái này cũng là lạ nha. Nếu em mà là anh là chết á, nếu yêu em vì em là anh á thì cái hệ thứ ba nữa phiền lắm á. Xin cảm ơn. Rồi câu hỏi này hỏi rằng là nếu mà mình có hạnh quan đại lập lại những cái lời đây nam mô thầy nhé. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc lại câu hỏi số 5 và kính thỉnh Thượng Tọa lên từ bi trả lời cho chúng con hiểu thêm câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 như sau. Kính thưa Sư, niềm tin không đúng chánh pháp có phải là nghiệp quả của người đó hay là do người đó thiếu phước nên không gặp được chánh pháp? Con kính thỉnh Sư chỉ dạy. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con mời Sư ạ. Xin lỗi à, nếu nói về cái từ chánh pháp á, thì nó rất là rộng. Bây giờ chúng ta nói là do cái thiếu phước mình gặp những pháp là không đúng đâu. Bởi vì chánh pháp lúc nào cũng có. Cho dù Đức Phật ngài xuất hiện thế gian hay không xuất hiện thế gian, vậy cái chánh pháp cơ bản lúc nào cũng có. Chứ không phải là khi mà Đức Thế Tôn này xuất hiện thế gian mới có chánh pháp, không phải vậy. Chúng ta đừng hiểu vậy là một cái sự hiểu sai nữa đó. Bồ Tát chúng ta vào cái thời mà không có giáo pháp của Đức Phật, không gặp những bậc thánh, nãy nó thực hành những cái thiện pháp tức là pháp độ hay không? Như là chắc nhận có thì rõ ràng là cái những cái tập như những cái pháp độ đó hay là những tập độ đó, hay là lục đó là chánh pháp, mà nó đâu phải là có giáo pháp Đức Phật đâu. Chứ giáo pháp giờ mà nơi nào cũng có, mà thời nào cũng có, nên ta phải lưu ý chỗ này. Tức là do tham, do sân, do si không phải xuất hiện trong cái thời có giáo pháp của Đức Phật, mà do tham, do sân, do si lúc nào cũng có xuất hiện cả. Ở chúng ta không gặp chánh pháp hôm nay, mà tự tâm của chúng ta nó không phải là nghiệp quả, mà tự tâm chúng ta là nó do khuynh hướng. Tức là khuynh hướng chúng ta không yêu thích việc thiện, mà chúng ta là yêu thích những việc xấu. Cho chính là cái tâm hướng mà nó không yêu thích cái việc thiện đó, nó mới lìa chánh pháp. Còn nếu như cái tâm hướng mà nó yêu thích việc thiện đó, thì nó gần gũi chánh pháp. Cho nên cái người mà nói rằng cái niềm tin không đúng chánh pháp có phải là nghiệp quả cái người đó hay không, hay họ thiếu phước nên không gặp được chánh pháp, không phải. Cái niềm tin mà đúng hay chánh pháp như chúng ta vừa trình bày đó, Nó có ba chư Phật, nghĩa là tinh nhân, tinh quả, tinh nghiệp báo. Mà thời nào nhân quả cũng có, mà thời nào nghiệp báo cũng có. Chứ không phải đây là thời Đức Phật mới có nghiệp báo, không phải. Mà chẳng qua Đức Phật Ngài hệ thống lại để cho chúng ta dễ hiểu và dễ thực hành mà thôi. Mới nhớ được một ngày không sáng tạo ra điều gì mới. Bởi vì Ngài thông hết tất cả dạng pháp rồi, biết rõ rồi, không cần phải sáng tạo chi. Mà Ngài còn hệ thống hóa lại, Ngài sắp xếp lại để dạy cho chúng ta, để chúng ta dễ hiểu và thực hành. Nó tương tự giống như cái một cái nhà mà học giả vậy đó, đọc rất nhiều quyển, đọc rất nhiều loại sách, nhưng mà khi mà vô trong ông dạy cho những cái môn đệ của mình á, ông phải hệ thống lại những cái điều nào mà thiết thực, những điều nào có lợi ích cho học trò, ông hệ thống lại để cho học trò nắm bắt, để dễ hiểu. Như thế nào cũng vậy, thì Đức Phật Ngài hệ thống lại để dạy chúng ta về nhân, về quả, về nghiệp báo. Mà nhân quả nghiệp báo thời nào cũng có, thời nào cũng có cả, chứ không phải là thiếu phước. À, xin thưa, nhân quả từ ở cái vùng rừng rậm Amazon vẫn có, nghiệp báo từ cái vùng rừng rậm Amazon cũng có, nhưng trong bên châu Phi cũng có. Và nơi đó cũng có vô tham vô sân vô si. Ai bảo là những người bộ lạc đó họ không có làm thiện đâu, không có tinh thần giúp đỡ với nhau đâu. Họ cũng có những thiện đó, nhưng mà rực rỡ sáng rỡ hay không á thì là một vấn đề khác. Chúng ta may mắn thôi, chúng ta được may mắn. Rồi nếu mà giờ chúng ta tinh thần chánh pháp, chúng ta nghiêng về thiện, hướng về thiện, thì tâm lý chúng ta sẽ xuôi về thiện, hướng về thiện, và chúng ta sẽ gần gũi. Còn nếu tâm lý chúng ta không thiên về thiện, chúng ta nghiêng về bất thiện, nghiêng về ác xấu, thì chúng ta sao thì chánh pháp có thấy không? Và nếu như ở góc độ gọi là thiếu phước đó, thì thiếu phước này do nhân bất thiện, phải do nhân bất thiện là thiếu phước, đúng rồi, phải do nhân bất thiện là thiếu phước, không có xác nhận được. Cho nên xin trả lời cho đạo hữu nói cho nó. Chúng ta khi nói đến một cái chủ thuyết xấu, nói là dị giáo đó, rồi chúng ta nói đến một chủ thuyết xấu, với những con người chúng ta không bàn tới, không bàn tới những con người đó mà theo chủ thuyết xấu chúng ta cho là xấu. Nhưng có những con người ở không phải là thuộc về Phật giáo, nhưng mà con người đó có tấm lòng độ lượng, con người đó có một cái tấm lòng bác ái để giúp đỡ, con người đó vẫn là một người tốt. Và ngay cũng như lúc đó con người đó không phải là ngoại giáo, ngoại giáo là những cái chủ thuyết, chúng ta phải nói là những chủ thuyết mà đi sai lệch với chánh pháp đó là ngoại giáo, có thể không? Cho nên tâm chúng ta phải rộng và phải nắm bắt những cái đối tượng nào đó. Ví dụ như chúng tôi có những người bạn bè ngày xưa đi học chứ, học chung với chúng tôi á, bên ngành đó, thiên chế đó, mà họ muốn làm từ thiện của những khác là phải, chứ nó phải tâm đó. Họ gặp lại những vui vẻ hơn thôi, nó không để cái bức rào tôn giáo nó ngăn cản. Ngày xưa có ai nghĩ rằng là ngày xưa tôi đâu nghĩ là tôi đi tu đâu, mà ngày xưa cũng chẳng có làm phân biệt gì tôn giáo, nó chỉ là bạn bè nhau vui chơi nhau, tại sao không giữ cái đó mà lại tự mình tạo cái chướng ngại đỡ tới buộc người đó suy sự tốt là người tốt, người đó mặc dù nó tính ngưỡng khác nhưng mà người đó đi theo vô tham vô sân vô si, người đó tốt trong quan niệm chúng tôi là như vậy. Cái chữ mà dị giáo ngoại giáo này mà không ám chỉ người, mà ám chỉ một cái chủ thuyết sai lầm, có hết rồi. Đại xin trả lời cho đạo hữu nào hỏi ha. Nam mô Bát Thành Gia. Nếu có gì thì xin các chị quan hỷ nha. Thường thường là trung ngôn những nghệ nhân nghịch nhĩ. Nam mô Bát Thành Gia. Dạ, sa thú lành thay. Con thành kính thay mặt đạo tràng cũng như cái vị hỏi câu hỏi này, kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 6. Không biết là thượng tọa có cho phép thêm một câu hỏi nữa không. Nếu mà thượng tọa từ bi cho phép một câu hỏi nữa thì con xin kính đọc câu hỏi số 6 của Tung Tăng Suốt Ngày. Kính thưa sư, sự tự tin vào chính bản thân mình có tác dụng tốt và có tác dụng xấu gì đối với việc tu tập? Con kính tri ân sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư ạ. Tự tin cái bản thân mình để mà tu tập nó có tác dụng tốt. Thứ nhất là nó làm cho mình có một sự nỗ lực tinh tấn. Thứ hai là cái ước nguyện của mình nhanh chóng được thành. Điểm thứ ba, nó làm cho mình gắn liền với cái pháp môn mình đang tu tập. Và gắn liền với pháp môn tu tập đó, nó không có lợi ích. Nếu như kiếp này chưa thành tựu thì nó cũng là một cái nhân tố để thành tựu trong tương lai, nên là trong kiếp sau. Nhưng mà ngược lại đó phải đặt tự tin một cách đúng chỗ. Đây là một cái điểm nhược. Nếu như người nào mà không đặt một cái niềm tin một cách đúng chỗ thì người đó sẽ trở thành kẻ ngu si. Một con người có thể tự tin mình chiến thắng được con cọp và lượng sức mình có thể chiến thắng được con cọp thì hãy đặt đối diện con cọp. Còn nếu không á, cái sự tinh xương mà không có nhìn lại cái khả năng của mình á, mà ra mà chiến đấu con cọp á, thì người ta gọi là kẻ hữu dũng vô mưu. Đây là một cái nhược điểm. Bởi vì tự tin nhiều khi không đánh giá được cái khả năng của mình. Một đứa bé tự tin mình giá được cái khúc gỗ, nó chưa giác được khúc gỗ đó, nhiều khi nó đã bị vỡ đè chết. Cho nên trong cái tự tin đó nó có cái nhược điểm là nhiều khi nó làm mờ đi cái sự đánh giá khả năng của mình. Đây là một nhược điểm. Và nhược điểm thứ hai là khi thành công rồi đó thì nó nảy sinh ra cái ngã mạn. Đây là một cái nhược điểm thứ hai. Trường hợp của ngài Sa Mi Tý rồi này, khi ngài xuất gia đó, ngài ở chung đi cốc với Đức Sa La Phật. Thành Đức Sa La Phật có hỏi những câu hỏi, loạt những câu hỏi rất là vi diệu mà ngài Sa Mi Tý đã trả lời được. Như là Đức Sa La Phật hỏi chứ các pháp lấy cái gì làm tập khởi? Ngài Sa Mi Tý nói là các pháp lấy xúc làm tập khởi. Ngài các pháp lấy cái gì làm chỗ hội tụ? Đức thọ làm chỗ hội tụ. Các pháp lấy cái gì làm định cao? Đi định làm định cao. Các pháp lấy cái gì làm tăng trưởng? Lấy niệm lớn. Các pháp lấy gì làm cốt lõi? Lấy giải thoát làm cốt lõi. Các pháp phải nhập vào cái gì? Lấy gì là nơi phải nhập? Phải nhập ngài xem thế nó là các pháp lấy bất tử là phải nhập. Đức Sa La Phật 8 tháng khen ngợi trả lời đúng pháp. Nhưng mà ngài cảnh cáo là nhưng mà này Sa Mi Tý chớ có kêu mạng về vấn đề này. Cái tự tin nó dẫn tới sao thành thành công lại dẫn tới cái ngã mạn. Bởi vì thế là quá xa quan sát này À, cái việc gì mà người khác làm được mình lại làm xong đó, người cái cảm thấy tự hào lắm. À, người ta làm được việc đó không được, mình làm được, mình tự hào chưa còn. Nó dẫn tới một cái nhà mạng, đó là một nhược điểm thứ hai. Một nhược điểm thứ ba là thể dẫn tới một cái tham, bởi vì tự tin làm được nhưng mà sức làm nó chưa đủ, hoặc là chưa đủ cái cơ hội. À, nó bị cái chướng của vợ. À, khiến người đó thối thất, đánh mất cái niềm tin. Một khi mà niềm tin đánh mất rồi á thì khó tìm lại một cầu. Chưa có niềm tin thì có thể kiếm lại niềm tin, làm tăng lên niềm tin, nhưng một khi mà niềm tin bị đánh mất rồi á khó khôi phục một cầu. Niềm tin đời sống này á, quý vị mà không tin ai rồi á, thì dù sau này người đó có kẻ nào nữa, quý vị cũng mà ngỡ ngỡ ngỡ không còn tin tưởng như xưa nữa. Đây là cái chỗ sự tự tin. À, và chúng ta loại từ những cái nhược điểm ra thì nó là tốt đẹp. Xin trả lời cho tung tăng suốt ngày như vậy. Nam mô Phật A Di Đà. Trong phần hết đàm xin kính dường đến chư Đức Tăng, xin chư điện đại sẽ an lành cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, và đem bác sĩ an lạc thân tâm cho quý sư cô, và xin lỗi vị nâng tâm nghe kinh chúc phước. Sức tiên cho đây là sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm a tu sinh tâm à, đã tăng nghiêm thanh tịnh hợp pháp. À, mong rằng quý vị sẽ nhanh chóng đạt được mọi ước nguyện, và chúng tôi xin chào từ biệt quý vị, xin hẹn gặp lại ở thứ hai tuần sau. Nam mô Bồ Tát Giác.